Siêu thần yêu nghiệt 61-604. Chương 602 mời thu ta làm đồ để Vân đại ca. Đây là ai nha? Mục Oanh nhìn lấy hôn mê hài đồng. Trong con ngươi có không hiểu. Theo ma linh thủ bên trong cứu được. Vân Phi Dương đem hắn để dưới đất, nói Oanh Oanh thế nào, thôi diễn ra vị trí đến a? Không có. Mục Oanh nói. Bất quá. Đã có chút manh mối. Lại cho ta một chút thời gian. Nhất định có thể tìm tới mộ địa vị trí chính xác. Không có việc gì, từ từ sẽ đến. Vân Phi Dương cũng không vội. Xoát, thần thần đi tới. Nhìn một cách hôn mê thiếu niên. Chợt che mũi. Ghét bỏ nói. A nũng. Tên này trên thân tốt thủ nha. Khẳng định thật lâu không có tắm rửa. Vân Phi Dương lắc đầu, nói. Hắn có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích, cũng đừng ngại người ta thối. Ma linh đột kích. Tinh thần đại lục nhân loại. Thương vong thảm trọng. Đại bộ phận thành trì bách tính đều bị tàn sát hầu như không còn. Có thể may mắn người còn sống. Vẫn còn con nít. Thật là kỳ tích. Thần thần ngồi xổm xuống. Đánh giá cái này theo hình thái phía trên cùng mình tuổi tác tương tự thiếu niên. Nói. Nhiều như vậy ma linh. Hắn là làm thế nào sống sót đâu, tối tăm ma khí. Bao phủ trước kia huy hoàng nhất thời Diệu Nhật Thành. Khắp nơi một vùng tăm tối. Phảng phất ngày tận thế. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng khóc. Hoảng loạn tiếng bước chân tại trên đường phố vang lên. Nhân loại hoảng sợ chạy trốn. Đã không phân rõ đông nam tây bắc. Trong đám người. Một cái tuổi gần 6 tuổi hài tử đứng ở đó. Trên mặt hắn không có hoảng sợ. Không có sợ hãi. Nắm quyền đầu. Mở to mắt to. Gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung. Ở nơi đó. Diệu Nhật Thành cường giả tại cùng đột kích ma linh chống lại đã là từng cái thân phận trọng thương. Trải qua. Những cao thủ kia. Bị cường đại ma linh tàn nhẫn sát hại. Thi thể cùng máu tươi phiêu đãng giữa không trung. Tràn ngập gay mũi mùi vị. Sau cùng. Mắt thấy một tên vũ vương cấp cường giả. Bị ma linh chạm thịt nát xương tan. Nam đồng nước mắt rơi xuống tới. Bởi vì. Bị giết cái kia người là phụ thân hắn. Thanh nhị. Nhớ kỹ. Vô luận thấy cái gì. Đều phải dũng cảm sống sót phụ thân trước khi xuất chiến lời nói. Một mực đang nam đồng bên tai quanh quẩn. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên. Nhìn thấy bàn tay phía trên phụ thân lúc gần đi khắc ruột gì đồ án. Nói. Thanh Nhi sẽ sống sót, hài đồng biến mất hốc mắt nước mắt. Quay người xông hướng phía sau thi thể chồng chất. Dùng lực đem một cái trưởng thành người chết nâng lên. Sau đó nằm sấp ở bên trong. Để thi thể che mình. Thông qua khe hở. Hắn mắt thấy càng rất mạnh hơn người vẫn lạc. Cũng cuối cùng bởi vì bi thương và dã rời mà đã hôn mê. Khi hắn tỉnh lại lần nữa. Theo trong đống xác chết leo ra. Mới phát hiện mình tại một cái cự đại trong hố sâu. Chung quanh khắp nơi đều là thi thể. Đều là Diệu Nhật Thành bách tính. Phụ thân chết. Bọn họ đều chết. Ta còn sống. Ta nhất định phải sống sót, dục vọng cầu sinh tại một cái tuổi gần 6 tuổi hài đồng thức hải bên trong xuất hiện. Cũng cuối cùng chống đỡ lấy hắn. Leo ra thi hố. Trốn trong rừng sâu núi thẳm. Hài đồng tại núi rừng bên trong. Dùng hai tay tích tụ ra một cái đống đất nhỏ. Cũng quỳ trên mặt đất dập đầu. Mà cái này chính là phụ thân hắn y quan trùng. Chỉ là bên trong không có hài cốt. Phụ thân, ta sẽ thật tốt sống sót. Chờ có thực lực, giết sạch tất cả ma linh. Vì ngài, vì Diệu Nhật Thành bách tính báo thù rửa hận trong hôn mê tiểu gia hỏa. Gắt gao nắm quyền đầu. Sau cùng phát ra phẫn nộ cùng bi thương thanh âm. Ba. Đột nhiên. Hắn cảm giác trên mặt một trận đau đớn. Bỗng nhiên theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Liền thấy. Một cái đáng yêu nữ hài lệch ra cái đầu. Kinh ngạc nói. Ngủ một giấc. Khóc cái gì nha? Ngươi hài đồng cảnh giác nói. Ngươi là ai? Thần thần nắm lấy hắn cổ áo. Âm trầm nói. Ta là địa ngục Diêm Vương. Chuyên môn phụ trách thu ngươi dạng này cô hồn dã duyệt. Hài đồng nghe vậy. Cả kinh nói. ta chết nhìn hắn cái kia ngốc dạng. Thần thần kém chút nhìn không được cười một trận. Nhưng vẫn là cực lực áp chế. Dùng cực độ khí tức âm trầm nói. Ngươi đã chết. Từ giờ trở đi. Cũng là vốn Diêm Vương nô lệ. Không hài đồng cắn răng. Hét lớn. Ta không thể chết. Ta còn không có cho phụ thân báo thù. Diêm Vương đại nhân. Ngươi nhanh tiến ta về đi. Nhanh tiến ta về đi cắt. Thần thần nói chết còn muốn trở về có thể sao giống. Tật Phong kiếm xì hổ ở bên cạnh kêu một tiếng. Hài đồng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một đầu trắng như tuyết đại bạch hổ. Kém chút xỏa đến bay lên. Bất quá. Khi hắn nhìn thấy thần tiên ca ca ngồi ở bên cạnh. Hướng về phía chính mình mỉm cười. Nhất thời mộng. Hắn lắp bắp nói. Ngươi cũng chết không đúng. Hài đồng như là nhớ tới cái gì. Nói. Diêm Vương như thế nào là nữ nhân. Lại còn tuổi nhỏ như vậy ha ha ha. Thần thần rốt cuộc nhìn không được. Phình bụng cười to lên. Nói. A nông. Ngươi cứu hạ cái này người thật là ngu nha. Còn không phải ngươi quá nghịch ngợm. Vân Phi Dương đi tới. Ngồi xổm ở hài đồng trước mặt. Nói. Tiểu gia hỏa. Ngươi không chết. Còn sống. Hắn không nói. Hài đồng cũng cơ bản hiểu rõ. Xoát. Hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất. Hướng về Vân Phi Dương khấu đầu một cái. Nói. Đa tạ thần tiên ca ca cứu giúp tuy nhiên hôn mê. Nhưng cũng biết là hắn theo ma linh trung tướng chính mình cứu ra đồng thời đánh chạy cái kia cường đại ma linh thủ lĩnh. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi tên là gì? Hài đồng ngẩng đầu. Nói. Ta gọi Trầm Thanh. A. Vân Phi Dương nói. Đói a không đói bụng. Trầm Thanh rất kiên định nói. Nhưng vừa nói xong câu đó, cái bụng thì bất tranh khí ủa kêu lên. Thần thần cười nói. Rõ ràng đói. Còn chết không thừa nhận. Quả nhiên là cái đại ngô ngốc. Trầm Thanh xấu hổ đỏ mặt. Nhưng vẫn là chân thành nói. Phụ thân nói qua. Thân là võ giả. Không thể thất thố. Cắt. Thần thần bĩu môi, nói. Ngô ngốc. Trầm Thanh thấp giọng nói. Phụ thân còn nói qua. Không chấp nhặt với nữ nhân. Không tức giận. Không tức giận. Uy thần thần giữ săn nói. Ngươi có ý tứ gì nói. Thì muốn xông tới đánh tiểu gia hỏa này. Vân Phi Dương vội vàng ngăn lại hắn. Nói. Tốt tốt. Hừ. Thần thần ngạo nghễ nói. Nếu không phải xem ở A Nông phân thượng. Ta khẳng định đem ngươi đánh người không giống người. Tuyệt không giống duyệt. Không nghe thấy. Không nghe thấy. Trầm Thanh nhắm mắt lại tâm lý mặc niệm. Vân Phi Dương trong sơn động dựng lên đống lửa. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra thịt thú vật. Bắt đầu thuần thuộc bắt đầu nướng. Rất nhanh. Trận trận mùi thơm phiêu đãng. Cho. Vân Phi Dương đem nướng chín thịt đưa tới Trầm Thanh trước mặt. Tiểu gia hỏa nuốt một miếng nước bọt. Sau cùng nhận lấy. Ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Ăn từ từ khát nghẹn lấy. Vân Phi Dương đem ấm nước buông ra. Trầm Thanh nuốt vào khối thịt lớn về sau, giơ ấm nước uống. Mục Oanh thấy thế. Theo sát đi tới thấp giọng nói. Vân đại ca. Hắn nhất định thật lâu không có ăn cái gì. Thật đáng thương. Phù phù. Nhưng vào lúc này. Trầm Thanh buông xuống ấm nước. Quỳ gối Vân Phi Dương trước mặt. Ánh mắt kiên định nói. Thần tiên ca ca. Mời thu ta làm đồ đệ. Ác Vân Phi Dương khẽ giật mình. Theo tại đại bạch trên lưng thần thần còn lạnh lùng nói. Ngươi là ai nha? Dựa vào cái gì để A Nông thu ngươi làm đồ? Siêu thần yêu nghiệt 61-605. Chương 603. Người nào đang miên man suy nghĩ. Trầm Thanh đột nhiên quỳ trên mặt đất bái sư. Quả thực để Vân Phi Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Lại nói. Tu luyện lâu như vậy còn là lần đầu tiên có người muốn bái chính mình vi sư, cảm giác vẫn rất thoải mái. Đương nhiên, tại thần giới, rất nhiều năm nhẹ tuấn kiệt, muốn bái chiến thần vi sư đáng tiếc, vô duyên gặp nhau a. Vân đại ca. Mục Oanh nói, hắn thật đáng thương, ngươi thì thu hắn đi. Cái này Vân Phi Dương xoắn xuýt. Nói thật, lấy hắn tính cách hoàn toàn không có cân nhắc thu đồ đệ. Mà lại, coi như thu đồ đệ. Chỉ sợ cũng sẽ không như Tứ Hải Kiếm Đế như vậy. Làm đồ để nhi hao tâm tổn trí phí sức. Tuyệt đối là chân trước thu. Chân sau thì nuôi thả. Để tử sanh tử diệt. Bất quá. Đã oanh oanh nói. Vân Phi Dương không tiện cử tuyệt. Vung tay lên. Đem tiểu gia hỏa nâng lên đến. Nói. Bái ta làm thầy có thể. Trầm Thanh đại hỉ. Có thể đem ma linh thủ lĩnh giải quyết hết thần tiên ca ca thực lực mạnh mẽ. Nếu như chính mình có thể trở thành hắn đồ đệ. Nhất định có thể trở thành cường giả. Tu luyện có thành tựu. Liền có thể đi giết ma linh. Vì phụ thân báo thù tiểu gia hỏa cũng không biết. Muốn bái người sư tôn này. Châu bò. Đây chính là đã từng chiến thần. Bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt có chuyện nhờ không cửa đây. Bất quá. Vân Phi Dương nói bổ sung, nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm. Trầm Thanh nói, khảo nghiệm Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương mang theo Trầm Thanh lại tới đây. Cũng tại một mảnh đất trống tiện tay bố trí ra một tòa tháp đến. Theo tạo hình đến xem. Cùng Đông Đông Lăng học phủ luyện võ tháp tương tự. Đâu chỉ tương tự. Thì liền tầng thứ bên trong trận pháp thiết trí cũng giống vậy. Ông Vân Phi Dương mang theo Trầm Thanh tiến vào tầng thứ nhất. Đứng ở khu vực an toàn. Nói. Ai thứ nhất chính là ý chí khảo nghiệm. Nếu như ngươi có thể chống đỡ 8 canh giờ. Coi như thông qua. Tốt, Trầm Thanh không có do dự bước ra một bước. Nhưng mà. Khi hắn vừa đi vào một khắc này, trong tháp nhiệt độ đột nhiên tăng lên thiêu đốt lấy toàn thân da thịt. Trầm Thanh cau mày. Lúc này ngồi xếp bằng xuống. Mặc dù thân thể bị trưng nướng, vẫn đau khổ chống đỡ lấy. Hắn nhất định phải bái Vân Phi Dương vi sư. Mặc dù lại gian nan cũng muốn chịu đựng được. Biết được Trầm Thanh bị đưa vào cùng loại luyện võ tháp khảo nghiệm tràng sở bên trong. Mục Oanh đứng tại ngoài tháp. Nói. Vân đại ca. Ngươi để hắn trèo chống 8 canh giờ. Có phải hay không quá nhiều? Không nhiều. Vân Phi Dương cười nói. Còn không nhiều, Mục Oanh có chút choáng. Nàng rõ ràng nhớ kỹ. Giống Vân đại ca dạng này yêu nghiệt. Lần đầu tiến vào luyện võ tháp. Tại tầng thứ nhất cũng mới chịu 8 canh giờ. Năm gần 7 tuổi hài đồng, làm sao có thể làm đến Vân đại ca? Mục Oanh nói. Nếu như ngươi không nghĩ tới thu hắn làm đồ, Oanh Oanh sẽ không trách ngươi. Nhưng ngươi không thể như thế tra tấn một đứa bé a. Yên tâm đi. Vân Phi Dương xoa bóp khuôn mặt nàng, nói tiểu gia hỏa so ngươi tưởng tượng phải kiên cường, nhất định có thể vượt qua đi. Thật sao, Mục Oanh bán tín bán nghi? Vân Phi Dương cười nói, đương nhiên là thật. Mục Oanh không nói nữa. Nhìn về phía trong tháp. Khả năng quá lo lắng Trầm Thanh an toàn. Nắm Vân Phi Dương tay. Hơi hơi dùng lực một số. Oanh oanh. Vân Phi Dương theo sát đi tới. Nói, ngươi quan tâm người khác như vậy, ta sẽ ăn dấm. A, Mục Oanh vội vàng e thẹn nói. Vân đại ca. Ngươi loạn nghĩ gì thế? Ta chỉ là nhìn hắn rất đáng thương. Lại là đứa bé. Vân Phi Dương đương nhiên biết. Hắn nhẹ nhàng theo sát đi tới. Ôm nàng nói. Đây là người ta hài tử. Nếu như ngươi ra thích. Không bằng cho ta sinh đứa bé đi. Nguyên lai. Đây mới là hắn mục đích. Mục Oanh xấu hổ mặt đều đỏ. Vân Phi Dương vô liêm sỉ nói. Có chính mình hài tử. Oanh Oanh nhất định là trên đời này tốt nhất mẫu thân. Vân Vân đại ca đơn thuần Mục Oanh. Bị hắn mấy câu. Làm khó có thể chống đỡ. Đi. Vân Phi Dương lôi kéo nàng. Nói. Sắc trời cũng không còn sớm. Chúng ta đi làm chính sự. A, Mục Oanh vội vàng đẩy hắn ra nói. Vân Vân đại ca. Ta vẫn là ở chỗ này chờ cái đứa bé kia đi. Vân Phi Dương nói. Buổi tối. Âm khí nặng có lợi cho ngươi thôi diễn đại mộ phương vị. Mục Oanh khẽ giật mình. Nỉ non nói, nguyên lai nói chính sự, là cách này nha. Vân Phi Dương theo sát đi tới. Biết mà còn hỏi. Không phải cách này. Sẽ còn là cái gì chẳng lẽ. Ngươi cho rằng làm chính sự, Mục Oanh gấp bận biểu xen lời hắn. Không có gì. Vân đại ca ngươi chớ suy nghĩ lung tung, Vân Phi Dương cười nói. Là ta nghĩ lung tung. Vẫn là ngươi nghĩ lung tung, Mục Oanh bị như thế trái ngược hỏi. triệt để không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể dùng sức cúi đầu. Xấu hổ gương mặt ửng đỏ. Càng như vậy, càng lộ ra thẹn thùng đáng yêu. Cái này ngược lại kích phát Vân Phi Dương không biết xấu hổ. Hắn nhẹ nhàng nâng lên một oanh nóng lên khuôn mặt nhỏ. Lệch ra cách đầu hôn qua đi. Hai cặp môi mỏng dính chung một chỗ. Một oanh tư duy hoa một chút loạn. Trong đầu trống rỗng. Thậm chí, hô hấp đều dừng lại. Cứ như vậy tùy ý Vân Phi Dương không kiêng nể gì cả khi dễ. Trải qua, thân thể nàng truyền đến nóng rực. Phảng phất muốn bị hóa tan. Cuối cùng bất lực ngồi phịch ở Vân Phi Dương trong ngực. Hai tay tựa như cứng ngắc một dạng. Từ đầu tới cuối duy trì nghiêng tư thái. Không hề nghi ngờ. Tại Vân Phi Dương thế công hạ, lấy một oanh tính cách không có bất kỳ kháng cự nào lực tuyệt đối ở vào bị động. Thậm chí, bởi vì nín hơi, nghiêm trọng thiếu oxy, vẫn như thế đứng ngẩn người. Không dám phản kháng, không dám đẩy ra nam nhân này. Vân Phi Dương buông nàng ra, nhẹ giọng chỉ trích nói, ngốc nha đầu, ngươi muốn nín chết chính mình a. Hô một oanh há mồm thở dốc lên, tinh xảo trên mặt, không biết là thẹn thùng, vẫn là kìm nén đến, đều đỏ thấu. Vân đại ca hắn thở khẽ lấy, nói, Lâm tỷ tỷ nói qua, nếu như ngươi khi dễ ta, thì soát. Vân Phi Dương đem nàng kéo, nghiêm túc nói, Lâm Chỉ Khuê là Lâm Chỉ Khuê, ngươi là ngươi, đừng nghe nàng. Nhìn thấy Vân đại ca sắc mặt thay đổi, Mục Oanh lúc này ngậm miệng lại. Vân Phi Dương như là ý thức được. Chính mình khẩu khí có chút nặng. Giải thích nói, ta ý là, không nên quá ỷ lại Lâm Chỉ Khuê. Ngươi phải có chính ngươi chủ kiến. Mục Oanh nói, Vân đại ca, ta hiểu rõ. Nam nhân đều có ý muốn bảo hộ. Giống Mục Oanh biết điều như vậy ôn nhu nữ hài. Không thể nghi ngờ hội kích phát nam tính ý muốn bảo hộ. Vân Phi Dương có chừng có mực. Không dám làm loạn. Sợ thương tổn nàng. Nếu như cái này muốn đổi làm lương âm, chỉ sợ sớm đã kích phát ra chinh phục muốn đem nữ nhân kia nhấn ngã xuống đất. Cũng chỉ có Mục Oanh làm cho Vân Phi Dương không có bất kỳ cái gì tà niệm, mà chính là lấy đơn thuần nhất tình cảm đi ở chung. Trong động, Mục Oanh lần nữa ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển lên thôi diễn chi thuật. Quả nhiên như Vân Phi Dương nói, đêm tối tiến đến, âm khí thiên về. Lần nữa thôi diễn đại mộ vị trí, thì lấy cho tiến triển. Vân đại ca kết thúc thôi diễn về sau, Mục Oanh đứng lên, chỉ hướng ngoài động phương vị, hưng phấn nói, tại phía đông nam, ta thôi diễn đi ra đi. Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh, hướng về nàng chỉ phương vị bước đi. Cho đến hừng đông về sau, hai người liền đứng ở một chỗ u ám sơn lâm bên ngoài. Mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền ra khủng bố sống lên một tiếng. Mục Oanh lần nữa một phen thôi diễn, chỉ nơi núi rừng sâu xa, nói, Vân đại ca, đi qua mảnh rừng núi này, hẳn là đại mộ vị trí chỗ. Siêu thần yêu nhiệt 61-66, chương 604 trời sinh dị tượng. Ngay tại Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh tìm kiếm lấy đại mộ vị trí thời điểm, lấy ra cát cẩm xuất lính 500.000 ma linh đại quân, đã xếp tới Chiêu Dương thành dưới. Giờ phút này, trời mới vừa tờ mờ sáng, song phương đã hình thành đối chọi chi thế. Địch Ba Lý cùng Út Đô Chân chờ mấy tên linh hoàng treo giữa không trung, trong ánh mắt không không lấp lói lấy hoảng hốt. Phải biết, bọn họ tập kết tộc nhân mà đến, chuẩn bị tiến công quân linh thành, không nghĩ tới nhân loại lại chủ động công tới. Mà lại, bọn họ quân đội, vậy mà cũng là ma linh, số lượng cũng không ít, nhiều đến 500.000. Nhìn lấy Thác Bạc Lưu chờ mấy tên không yếu hơn mình linh hoàng, Địch Ba Lý một quang lãnh lệ nói, thân là ma linh tộc, nghe theo nhân loại chỉ huy, thật sự là sỉ nhục. Cắt. Thác Bạc Lưu cười lạnh một tiếng. Linh hồn nguyên thần bị Vân Phi Dương dắt lấy, bọn họ không nghe cũng không có cách nào. Huống hồ, nếu không có tên kia, tộc nhân mình sẽ không tiến nhập hoàn cảnh tốt hơn Phi Dương đại lục. Nghe theo hắn ra lệnh, cam tâm tình nguyện các ngươi không phải cũng nghe theo. Một cách gọi ma tôn gia hỏa chỉ huy á hô duyên linh hoàng thản nhiên nói. Địch Ba Lý nói, ma tôn đại nhân, nắm giữ ma tộc huyết dịch, chúng ta thần phục bọn họ đương nhiên. Thác Bạc Lưu bọn người nghe vậy, biến sắc. Ma tộc Gia Cát Cầm nhíu mày lại. Chẳng lẽ, thần giới hủy diệt về sau, ma tộc còn có tồn tại. Đồng thời, tại cái vị diện này thức tỉnh thân là đã từng chiến tranh chi thần. Nàng và ma tộc từng có rất nhiều lần giao phong. Địch Ba Lý, Út Đô Chân lạnh lùng nói. Khác nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh tiến công. Khiến cái này bị nhân loại mê hoạt đồng tộc hôi phi yên diệt đi. Như thế cũng tốt. Địch Ba Lý nhàn nhạt vung tay lên. Chiêu Dương Thành đại môn rộng mở. Vô số ma linh chen trúc mà ra. Cầm đầu thì là vương cấp. Số lượng không ít hơn 100 tên. Gia Cát Cầm cười nhạt một tiếng. Rõ ràng có thể đóng giữ thành trì phòng ngự. Hết lần này tới lần khác chính mình ra khỏi thành nghênh chiến. Nói như thế, đánh nhau hội thoải mái hơn. Giả trận nàng chiến kỳ vung lên. Xoát hàng trước nhất mấy vạn tên ma linh, sắp xếp ra hình thù kỳ quái đội hình. Lấy Vân Phi Dương cầm đầu viện quân. Đem dưới ánh mặt trời dưới thành. Mở ra lần đầu tiến công chi chiến. Bởi vì song phương binh lực tương xứng. Cái này sợ chính là một trận chấn hám nhân tâm đại chiến. Nhưng mà, ngay tại hai quân chỉ huy khởi xướng tiến công mệnh lệnh thời điểm, phía tây bầu trời đột nhiên phát ra chói mắt hồng quang, phủ lên hơn phân nửa bầu trời. Hình ảnh thực tại quá rung động. Đến mức hai quân 1 triệu ma linh đồng loạt quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt lóe ra mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Gia Cát Cầm hoảng hốt không thôi. Nhưng vào lúc này, khắp nơi vì thế mà chấn động lên, cũng càng ngày càng nghiêm trọng, phảng phất động đất. Đông vực, quân linh thành bên trong, hồng quang nhuộm đầy nửa cách bầu trời, sinh ra chấn động cũng lan đến gần nơi này. Thân ở bên trong cũng không có tiến về Chiêu Dương Thành tham chiến Lý Nhược Phong bọn người, trong ánh mắt lóe ra chấn kinh. Chẳng lẽ trên vách đá chỗ khắc cái kia mấy câu là thật? Đông vực võ giả trong lòng đều nổi lên sóng to gió lớn. Thân là người địa phương, bọn họ thật sâu nhớ kỹ tại tây vực sườn đồi trên vách đá khắc lấy như vậy vài đoạn lời nói. Hồng hà nhiễm thương không, khắp nơi có gì tưởng. Nhật Nguyệt Vũ Thần Động phủ ra là ai phát hiện sườn đồi trên vách đá khắc đến chữ đã không cách nào biết được, nhưng trước kia nhấc lên oanh động to lớn. Nhật Nguyệt Vũ Thần, cái tên này đối bọn hắn tới nói cũng không xa lạ gì. Đó là tinh thần đại lục từ trước tới nay duy nhất một tên vũ thần cấp cường giả. Cũng tại 8.000 năm trước phá vỡ hư không mà đi, từ đó trở thành võ giả trong suy nghĩ vĩnh hằng sùng bái. Lúc đó nhìn thấy trên vách đá lưu lại vài đoạn lời nói sau, tinh thần đại lục võ giả tại tây vực, thậm chí toàn bộ đại lục tìm tòi, ý đồ tìm tới vũ thần cường giả lưu lại động phủ. Đáng tiếc, tìm trọn vẹn mấy trăm năm vẫn không có tìm được cái gọi là vũ thần động phủ. Khi đó rất nhiều võ giả suy đoán, chẳng lẽ trên vách đá chữ là cố ý khắc lên đi, là đang trêu đùa đại chúng. Liền tại bọn hắn mê mang thời điểm, một tên đại năng đối ngoại nói ra, nếu như trên vách đá nói là thật, nhất định là Nhật Nguyệt Vũ Thần lưu cho chúng ta cơ duyên. Thời gian chưa tới, động phủ từ sẽ không xuất hiện. Câu nói này đạt được rất nhiều võ giả tán thành. Dù sao, trước hai câu hồng hà nhiễm thương không, khắp nơi có gì tưởng đã đại biểu Vũ Thần động phủ xuất hiện điều kiện. Tinh thần đại lục võ giả tỉnh táo lại. Bọn họ không hề chẳng có mục đích tìm kiếm, bắt đầu chờ đợi. Vách đá chữ đã nói gì tưởng xuất hiện. Đáng tiếc, chờ đợi dòng giã mấy ngàn năm, trên vách đá chỗ hình dung gì tưởng từ đầu đến cuối không có xuất hiện tại tinh thần đại lục. Trải qua có quan hệ trên vách đá tiên đoán bị võ giả quên, hoặc là nói bọn họ căn bản là không có trông cậy vào có thể tại lúc còn sống mắt thấy trời sinh dị tượng. Nhưng mà ngay hôm nay, ngay tại tinh thần đại lục nhân loại tùy thời có khả năng bị toàn diệt thời điểm. Trên vách đá hình dung dị tượng rốt cuộc xuất hiện Hồng Hà nhiễm thương không. Giờ này khắc này, nửa cái thương không bị hồng quang nhuộm đỏ, cũng dần dần lan tràn, có phủ lên toàn bộ bầu trời dấu hiệu. Không đối diện ứng trên vách đá câu nói đầu tiên sao, khắp nơi có dị tượng. Mặt đất dưới chân không ngừng chấn động, khiến người ta khó có thể bảo trì thăng bằng. Chẳng phải xác minh trên vách đá câu nói thứ hai sao? Bây giờ hai điều kiện đều nhanh muốn đạt tới. Nói đúng là trên vách đá trước hai câu nói đạt được xác minh. Như vậy tiếp đó chính là vũ thần động phủ hiện thế Lý Nhược Phong bọn người. Nhất thời lệ nóng doanh tròng. Mấy ngàn năm nghe đồn, vô số tiền bối đau khổ chờ đợi một màn. Tại tinh thần đại lục nhân loại lớn nhất thời khắc nguy cấp, rốt cuộc muốn xuất hiện chẳng lẽ. Nhật Nguyệt vũ thần dự cảm đến, sinh lưu giữ tại cái vị diện này hậu bối sẽ có một trường hảo kiếp. Tại trong tuyệt vọng lưu lại cho mình thông hướng ánh sáng ánh sáng đông tối tăm đại điện lòng đất. Ma tôn nam tử xếp bằng ở phòng tu luyện. Một khỏa huyết hồng ngọc cầu ở trước ngực trôi nổi tản ra nhàn nhạt âm khí. Đột nhiên, huyết hồng ngọc cầu khẽ run rẩy. Mà theo ngoại giới, hồng quang tràn ngập tại toàn bộ thương không, nó rung động tốc độ càng lúc càng nhanh. U Vinh Quy Quy Mơ. Ma tôn mở ra con ngươi, thấy ngọc cầu dị dạng, nói: chẳng lẽ soát. Hắn thân ảnh biến mất tại tu luyện thất, xuất hiện tại đại điện trên không, đưa mắt nhìn về phía bị hồng quang bao phủ bầu trời, nói: quả nhiên, Xích Dương chủ sắp xuất thế tại phía tây. Ma tôn lúc này hóa thành lưu quang, hướng về tây vực bước đi. Thập đại linh hoàng đứng đầu đồi thật thà chí, gặp ma tôn đại nhân rời đi, lúc này cũng đi theo. Âm âm khắp nơi vẫn đang chấn động. Toàn bộ thương không đã triệt để bị hồng quang bao phủ. Cuối cùng tại mọi người chú mục hạ, một tòa núi lớn chầm chậm lên không. Thủ tại tây vực, đỏ thấm như nhật quang mang bao phủ cả tòa núi bên trên tản ra uy nghiêm khí thế. Kỳ quái là rõ ràng khoảng cách rất xa, phàm là mắt thấy ngọn núi kia người đều phảng phất gần ngay trước mắt. Dù là một lăng một góc đều nhìn thấy rõ ràng ừng ực. Lý Nhược Phong bọn người nhao nhao nuốt một miếng nước bọt. Chẳng lẽ đây chính là vũ thần động phủ soát phàm là mắt thấy ngọn núi lớn kia võ giả. Nhao nhao thi triển thân pháp, bay về phía tây vực. Trong con ngươi lóe ra nóng rực cùng hưng phấn. Đối bọn hắn tới nói, vũ thần đại năng đã từng tu luyện động phủ, tuyệt đối ẩn giấu đi cử đại cơ duyên. Chỉ cần thu hoạch được, thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh. Siêu thần yêu nhiệt 61-67. Chương 605 treo lơ lửng giữa trời đại sơn. Thời gian lại trở lại đêm qua. Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh tiến vào tối tăm sơn lâm. Có lẽ bởi vì ma linh lộng hành quấy rối, chung quanh bao phủ ma khí. Ô từng đợt âm gió thổi tới tựa như gào khóc thảm thiết. Mục Oanh theo ở phía sau, nghe được cái kia dùng mình giống lên một tiếng, có thể có chút sợ hãi, thân thể hơi run rẩy một chút. Vân Phi Dương thấy thế, trong lòng dâng lên một tia không khỏi đắng chát. Cô gái này rõ ràng rất yếu đuối, rất nhát gan, lại vẫn cứ là thần mộ tộc hậu nhân. Loại kia âm u mộ huyệt so sơn lâm càng đáng sợ, nàng đến cùng lớn bao nhiêu dũng khí mới dám đi vào. Muốn cuối cùng, Vân Phi Dương nắm thật chặt nàng tay nhỏ, nói khẽ: có ta ở đây, đừng sợ. Cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, Mục Oanh tâm cảnh đạt được an ủi. Nàng gật đầu nói: Vân đại ca, ta không sợ. Hai người tại sơn lâm được một canh giờ, trên đường gặp được vài đầu tứ phẩm hung thú, đều bị Vân Phi Dương nhẹ nhõm giải quyết. Rất nhanh, bọn họ đi ra núi rừng. Hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt là một tòa thẳng tắp cao sơn. Kỳ quái là trên núi trừ thạch đầu bên ngoài không có bất kỳ cái gì cây cỏ. Vân đại ca, Mục Oanh chỉ đại sơn nói: ta cảm nhận được đại mộ khí tức, khẳng định chính là chỗ này. Nàng không nói, Vân Phi Dương cũng phát giác được gì dạng. Bởi vì Đại Sơn rất kỳ quái, nó tồn tại cùng chung quanh không hợp nhau, giống như bị người cố ý để ở chỗ này. Đem vốn nên không tồn tại núi chuyển đến nơi đây. Hoặc là người kia não tử có vấn đề. Muốn sao? Thì là cố ý lưu lại làm nhắc nhở. Theo Mục Oanh trong miệng biết được, có đại mộ tồn tại. Vân Phi Dương khẳng định cho rằng ngọn núi này tồn tại cũng là mộ chủ người lưu lại huyền cơ. Hoặc là nói, ngọn núi này thực cũng là mộ bia. Mà tại ngọn núi bên trong, lại hoặc là tại vùng núi hạ, liền cất giấu một cái hoàn chỉnh mà bàng đại mộ huyệt. Oanh oanh! Vân Phi Dương dò hỏi, có thể hay không tìm tới cửa vào, ta cần muốn suy diễn. Mục Oanh tìm một chỗ sạch sẽ khu vực, bắt đầu vận chuyển ngũ hành bát quái thôi diễn chi thuật. Vân Phi Dương bảo hộ ở bên người nàng, bảo trì người tuyệt đối cảnh giác. Đồng thời, linh niệm dung nhập Phi Dương đại lục, quan sát đến luyện võ tháp bên trong trầm thanh. Khoan hãy nói, tiểu gia hỏa xác thực rất có kiên quyết. Đã tại luyện võ tháp tầng thứ nhất ý chí khảo nghiệm bên trong, sống qua hai canh giờ. Tuy nhiên da thịt bị trưng nướng đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn chống đỡ lấy. Nhìn tình huống, còn có thể chống đỡ thời gian rất lâu. Vân Phi Dương thầm nghĩ, có thể có dạng này ý chí lực, tiểu gia hỏa khẳng định có lấy thống khổ trải qua. Ý chí, xác thực nói, là một loại trải qua. Giống như Vân Phi Dương, bị trọn vẹn trấn áp một vạn năm, chịu đựng thống khổ cùng cô độc tra tấn, ý chí lực đạt được khủng bố đề bạt. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, đột phá đến hoàng cấp. Tuy nhiên có nghịch thiên quyết nhân tố, nhưng càng nhiều vẫn là dựa vào ý chí cường đại lực. Có thể nói, vạn năm trấn áp mang đến tinh thần tra tấn, đồng thời cũng cho Vân Phi Dương mang đến tuyệt không thể tả thu hoạch khổng lồ. Hắn nỉ non nói, đây có lẽ là tạo hóa đi. Kỳ quái, Vân Phi Dương khẽ giật mình, nói, ta tại sao lại cho rằng như vậy đâu, rõ ràng là bị chư thần liên thủ trấn áp, gieo xuống vĩnh thế châu bò luân hồi nguyền rủa, ngược lại đem quy về tạo hóa. Như vậy chính mình chẳng lẽ còn muốn cảm tạ bọn họ đánh sắm? Vân Phi Dương tự nhủ, đám kia tham dự trấn áp lão tử chư thần, đợi ta tìm tới các ngươi tàn hồn, định giống như lôi thần, đem bọn ngươi thần thông toàn bộ hấp thu. Một lúc lâu sau, Mục Oanh theo thôi diễn bên trong tỉnh táo lại. Nàng chỉ Đại Sơn nói, Vân đại ca, chúng ta lên bên trên xem một chút đi. U, V, K, Qu, Qu, M. Vân Phi Dương ôm lấy nàng, cách này muốn bay đi lên. Bất quá, vừa bay cao mấy trượng, thật giống như đâm vào một loại nào đó phòng ngự kết giới bên trên, bị hung hăng đánh xuống tới. Vân Phi Dương xoa trán, sụp đổ nói, có trận pháp có thể tránh thoát, hắn linh niệm dò xét, có thể thấy được bao phủ tại Đại Sơn chung quanh trận pháp cấp bậc phi thường cao. Vân đại ca, chúng ta leo đi lên đi. Mục Oanh đề nghị, Vân Phi Dương đành phải như thế, mang theo nàng bắt đầu leo núi. Ngọn núi này rất dốc tiếu, hai người dẫm lên khe đá, từng bước một đăng đi lên, cho đến trời tờ mờ sáng mới leo tới đỉnh cao nhất. Phía trên cùng phía dưới không có gì khác biệt, trừ hình thù kỳ quái thạch đầu, lại không có ai. Vân Phi Dương linh niệm lần lượt đảo qua, không có phát hiện chỗ đặc thù, không khỏi thầm nghĩ, mộ huyệt đát luận võ hoàng lăng mộ còn lớn hơn, muốn đi vào độ khó khăn khẳng định rất cao. Ông đứng vững thân thể về sau, Mục Oanh tiểu vung tay lên, đại biểu ngũ hành bát quái bát tự chân ngôn liền hiện lên ở quanh thân. Hưu đột nhiên chấn chữ lấp lóe ánh sáng. Mục Oanh chỉ bên trái hiện trường vách đá, nói, Vân đại ca, cửa vào ở chỗ này. Nói, trước một bước đi qua. Vân Phi Dương vội vàng đuổi theo. Hai người cuối cùng ngừng tại thạch bích trước. Mục Oanh nhắm mắt lại, trong miệng mặc niệm lấy cái gì. Sư qua, nhẹ nhàng giơ tay lên, dán tại thạch bích bên trên. Ông tay nhỏ chạm đến tại thạch bích bên trên, tản mát ra một hàng đạo lưu quang, phảng phất cục đá rơi ở trên mặt hồ. hình thành sóng nước liên ý. Ầm ầm đột nhiên, mặt đất rung chuyển, cả ngọn núi tản mát ra chói mắt hồng quang, cũng hướng về thương không lan tràn, trong nháy mắt nhuộm đỏ nửa bầu trời. Vân Phi Dương thấy thế, nói chẳng lẽ đại mộ bị mở ra, sẽ còn trời sinh dị tượng. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại hấp lực tại lưu quang bên trong xuất hiện, Mục Oanh nhất thời bị hút đi vào. Oanh oanh, Vân Phi Dương quá sợ hãi, lúc này vọt tới vách đá, cả người cũng theo dung nhập lưu quang bên trong. Hưu hai người tiến vào sau vách đá, lưu quang dần dần nhược hóa trở về như lúc ban đầu. Oanh đại sơn bắt đầu run rẩy, dần dần cùng mặt đất thoát ly, chậm chậm tăng lên, cuối cùng lơ lửng giữa không trung, tản mát ra hoang vu mà uy nghiêm khí thế. Như thế chính là về sau tinh thần đại lục võ giả chỗ mắt thấy hết thảy cũng chỉ hướng phương vị này cực tốc chạy đến. Thậm chí thân thể dưới ánh mặt trời thành chuẩn bị đại chiến địch Ba Lý chờ linh hoàng cũng đều chạy tới. Trời sinh dị tượng, tất có bảo vật xuất thế, câu nói này tại ma linh tộc bên trong đồng dạng áp dụng. Cho nên bọn họ từ bỏ sắp bắt đầu đại chiến. Các ngươi cũng đi đi. Gia Cát Cẩm nói, đây có lẽ là một trận cơ duyên. La Mục cùng Vân Lịch lúc này bay qua. Long Chấn Vũ cùng Mạc Văn Hiên bọn người nhìn nhau cũng không có do dự, hóa thành lưu quang đuổi theo. Thác Bạc Lưu ở bên trong năm tên linh hoàng cũng đi. Đột nhiên xuất hiện dị tượng, để bọn hắn tâm động. Có lẽ ngọn núi kia bên trong tồn tại một loại nào đó cường đại chí bảo. Cùng một thời gian, phàm là đạt tới vương cấp, vô luận nhân loại vẫn là ma linh tộc, đều tại chiều lấy tòa kia treo lơ lửng giữa trời đại sơn bước đi. Quả nhiên, tại võ giả trong mắt, thế tục chiến không tranh nổi là chuyện nhỏ. Một khi cùng cơ duyên, chí bảo dính líu quan hệ sự việc, đều sẽ ưu tiên đối đãi. Hai quân đỉnh phong lực lượng rời đi, cũng không có nghĩa là chiến tranh kết thúc. Bọn họ đi về sau, Gia Cát Cầm lúc này khởi xướng tiến công. Kết quả là lấy Diệp Nam Tu cầm đầu viện quân, hướng về ngoài thành sắp xếp mấy chục vạn ma linh giết đi qua. Tiếng pháo, tiếng chém giết, tại mặt trời chậm rãi mọc lên bên trong, vang vọng dưới ánh mặt trời thành bầu trời. Cái này đem là một trận tàn khốc chiến tranh. Cũng là Gia Cát Cầm vì không cho Vân Phi Dương thất vọng, khởi xướng trận đầu chiến dịch. Sử xưng mặt trời mới mọc chi chiến siêu thần yêu nhiệt 61-608. Chương 606 vũ thần động phủ tràn ngập hoang vu uy nghiêm khí thế đại sơn. Lơ lửng giữa trời, dẫn tới ma linh cùng nhân loại võ giả nhau nhau tranh nhau đến đây. Vân Phi Dương cùng Mục Oanh tiến vào sau vách đá nửa canh giờ, tự xưng ma tôn người trẻ tuổi liền xuất hiện tại đỉnh núi. Người này đứng vững thân thể về sau, mày nhăn lại, bởi vì trong không khí phiêu đãng một cỗ rất chán ghét mùi vị. Cái mùi này, ma tôn ánh mắt đột nhiên âm trầm, nói thần tộc thần ma lưỡng tộc chính là trời sinh tử địch. Vân Phi Dương khí tức phiêu đãng ở chỗ này, khiến cho ma tôn rất nhanh bắt được. Cũng cuối cùng thuận khí vị, ngừng tại thạch bích trước. Kỳ quái, ma tôn khó hiểu nói, khí tức ở chỗ này ngưng tụ, thần tộc đi chỗ nào ông? Nhưng vào lúc này, trong lòng bàn tay viên kia đỏ như máu tiểu cầu phát ra ánh sáng, cũng tự chủ bay ra, càng không ngừng tại thạch bích phía trên đảo quanh. Ma tôn nói, chẳng lẽ vách đá bên trong tối giấu huyền cơ muốn cuối cùng. Hắn bỗng nhiên giơ lên quyền đầu, ngang nhiên đập tới. Bành một tiếng vang thật lớn truyền đến, vách đá bị nện ra một cái lỗ thủng, hiển lộ ra một đầu thông hướng phía dưới thông đạo. Hưu thông đạo sau khi xuất hiện, huyết sắc tiểu cầu nhất thời đi vào. Ma tôn lúc này theo tới, thầm nghĩ, chẳng lẽ Xích Dương Châu hội ở bên trong, nếu như đạt được cái này một vật, bản tôn liền có thể ngưng tụ âm dương, rời đi nơi này, giết đến tận thần giới ở trong tầm tay. Xoát đại khái qua không bao lâu, đồi thật thà chí chạy tới. Hắn ngược lại không có người được thần tộc khí tức, bất quá phát hiện bị ma tôn oanh mở thông đạo, lúc này không có do dự cất bước đi vào. Sau đó, Địch Ba Lý chờ mấy tên linh hoàng chạy tới. Bọn họ trước tiên ở Đại Sơn bốn phía đi một vòng, cuối cùng phát hiện thông đạo, lần lượt chui vào. Có nên đi vào La Mục cũng chạy tới. Hắn đứng tại thông đạo trước, có chút do dự, đứng ở phía sau Vân Lịch, không nói lời nào, trên mặt hiện ra hiếm thấy nghiêm nghị. Thật mạnh dương khí, hắn nói thầm. Chẳng lẽ bên trong có thuần dương chí bảo? Xoát xoát. Nhưng vào lúc này, Thác Bạt Lưu chờ 5 tên linh hoàng cũng đuổi theo. Sau đó 10 người kết bạn cùng một chỗ tiến vào thông đạo. Như thế mà nói, tính cả Vân Phi Dương, tiến vào ngọn núi nội bộ, cùng sở hữu 17 người. Trừ bỏ Mục Oanh cái này vũ vương, thuần một sắc hoàng cấp trở lên. Nhưng mà, bọn họ đi vào, đằng sau đến võ giả lại bi kịch. Bởi vì, vừa mới xông lên Đại Sơn, liền bị một loại nào đó kết giới ngăn cản trở về. Không cách nào tiến vào Đại Sơn. Võ giả cùng ma linh đều có một cách điểm giống nhau, cũng là tu vi đều tại vương cấp. Như là biểu thị, tiến vào trong mộ lớn, cảnh giới nhất định phải tại vương cấp trở lên. Hắc ám không gian bên trong đưa tay không thấy được năm ngón. Vân Phi Dương tự dưng xuất hiện ở đây, còn không có đứng vững thân thể, thì vội vàng hô. Oanh oanh oanh oanh oanh. Hồi âm ở chung quanh vang lên. Xoát. Đột nhiên, nguyên bản một mảnh đen kịt, bị ánh sáng thay thế. Chung quanh có thể thấy rõ ràng. Vân Phi Dương còn đặt mình vào tại trong một cái sơn động, dưới chân phủ đầy hài cốt. Hắn không có thời gian đi để ý những thứ này, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, nhưng cũng không có phát hiện một oanh bóng người. Đáng giận, Vân Phi Dương nắm quyền, phẫn nộ không thôi. Trong sơn động ẩn chứa một loại nào đó trận pháp, hạn chế linh niệm lan tràn, khiến cho hắn không cách nào tiến hành đại quy mô điều tra. Nói tốt phải bồi Mục Oanh cùng một chỗ tiến vào mộ địa, kết quả vừa mới tiến đến thì cùng hắn thất lạc. Vân đại ca. Đột nhiên phía trước truyền đến Mục Oanh kêu gọi, theo hồi âm lần lượt truyền lại. Vân Phi Dương đại hỉ, vội vàng theo thanh âm, dọc theo phía trước thông đạo bước đi. Ước chừng đi mấy trăm bước, ngay tại khác trong một cây sơn động, phát hiện Mục Oanh. Giờ phút này, tiểu ni tử đứng tại khu vực trung ương, tại bên người nàng nghiêng lấy rất nhiều hài cốt, trong không khí tản ra mục nát mùi thối. Lẽ ra, từng tiến vào mộ huyệt rất nhiều lần Mục Oanh sớm nên quen thuộc, nhưng là vẫn lập tại nguyên chỗ, thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên rất sợ hãi. Hô. Vân Phi Dương vung tay lên, đem hài cốt thanh lý ra ngoài, đi tới đem trong ngực nàng, nói đừng sợ. Nói thật, nhìn thấy Mục Oanh một khắc này, Vân Phi Dương nguyên bản căng cứng thần kinh triệt để buông lỏng. Hắn thực đang lo lắng Mục Oanh gặp được nguy hiểm gì. Vân đại ca. Đột nhiên Mục Oanh chỉ vách tường nói, trên tường có chữ viết. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sơn động trên vách tường khắc lấy rất nhiều chữ, lít nha lít nhít một mảng lớn, cứng cáp mạnh mẽ, đại khí bàng bạc. Nội dung là: Ta, Nhật Nguyệt Vũ Thần, tham chiếu Nhật Nguyệt tinh thần, cảm ngộ thiên địa âm dương, cuối cùng lấy 3600 năm bước vào Vũ Thần cảnh. Trời sáng sắp phá vỡ hư không, nơi đây chính là ta tu hành chi phủ. Người có duyên tiến vào có thể lấy được ta chí bảo. Xích Dương Châu thì ra là thế. Vân Phi Dương cười nói. Oanh oanh. Nơi này cũng không phải là mộ huyệt, mà chính là một tên vũ thần cấp đã từng tu luyện đồng phủ. Mục Oanh khó hiểu nói, đã không phải mộ địa, ta sao có thể cảm ứng được nó tồn tại đây? Vân Phi Dương nói, bởi vì các ngươi thần mộ tộc cảm ứng không phải mộ địa, cảm ứng là chí bảo. A. Mục Oanh bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo hưng phấn nói, Vân đại ca, nơi này là vũ thần lưu lại động phủ, nhưng là đại phát hiện nha vũ thần, tại trong mắt người bình thường tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại. Mục Oanh tuy nhiên suy đoán ra, nơi này luận võ hoàng lăng mộ phải lớn, Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, lại là Vũ Thần lưu lại Vân Phi Dương ngược lại không thèm để ý. Hắn nâng cằm lên, nỉ non nói: Xích Dương Châu, nghe tên hẳn là thuần dương bảo vật. Phi Dương đại lục bên trong đã có ngũ hành, thiếu khuyết âm dương nhị khí. Cái này Vũ Thần nếu đã lưu lại bảo vật, tất nhiên bất phàm. Nếu như thu hoạch được chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Oanh oanh, Vân Phi Dương nói, có hay không cảm ứng được bảo vật tồn tại? Không có. Mục Oanh lắc đầu, nói, tiến vào nơi này về sau, loại kia mãnh liệt triệu hoán thì làm nhạt. Vân Phi Dương hơi hơi trầm ngâm. Lúc này lôi kéo nàng, nói, đi, chúng ta đi tìm tìm. Tiến vào trước đó, hắn tại bên ngoài cảm giác được trời sinh dị tượng. Như thế, tất sẽ kinh động võ giả, thậm chí ma linh. Cho nên, nhất định phải tại thời gian nhanh nhất tìm tới chí bảo. Nếu không, địch nhân ma linh hoặc ma tôn đến đây thì khá là phiền toái. Như hắn suy nghĩ, sau nửa canh giờ, ma tôn thật tiến đến, đồng thời đứng ở hắn vừa mới tiến vào trong sơn động, đang ngửi ngửi trong không khí mùi vị. Khó trách hồi biến mất. Ma tôn lạnh lùng nói, nguyên lai cái này thần tộc đã sớm tiến đến. Không được, bản tôn nhất định phải nhanh tìm tới hắn. Nếu không, bảo vật bị cướp đến liền phiền phức. Xoát, hắn cất bước mà đi. Rất mau tới đến một oanh chỗ sơn động, cũng nhìn thấy vách tường khắc lấy chữ, mặc niệm về sau, nói, không nghĩ tới cái này cái cấp thấp phàm giới vị diện lại còn có người có thể đột phá Vũ Thần. Còn tốt, hắn thầm nghĩ, này người đã phá vỡ hư không mà đi. Nếu không, bằng vào ta thực lực bây giờ, tất nhiên không phải là đối thủ. Không có làm dừng lại, ma tôn theo trong không khí ngưng tụ mùi vị, tiếp tục tiến lên. Huyết hồng tiểu cầu còn thủy chung phiêu đãng tại quanh người hắn, ánh sáng càng sáng chói lên. Như thế mà nói, một cách ở phía sau truy, một cách ở phía trước thăm dò, khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn. Siêu thần yêu nghiệt 61-609. Chương 607 cùng ma tôn gặp nhau. Nhật Nguyệt Vũ Thần đã từng tu luyện động phủ rất lớn, có rất nhiều sơn động, chúng nó lẫn nhau câu thông, phảng phất một tòa cử đại mê cung. Lần lượt đi vào vài tòa sơn động sau, Vân Phi Dương nhìn không được tức miệng mắng to, làm nhiều như vậy sơn động, tên kia đến có bao nhiêu nhàm chán nha. Không có cách nào, đã đến tới nhà người khác, mặc dù tại không thoải mái, cũng chỉ có thể đè ép bực tức, ở bên trong càng không ngừng đi dạo. Mà lại, bởi vì Mục Oanh khó có thể cảm ứng được chí bảo tồn tại, hai người thì cùng con ruồi không đầu một dạng khắp nơi đi loạn. Càng bi kịch là, mỗi sơn động lớn nhỏ cùng bố trí đều như thế. Mà lại, trên vách tường đều khắc lấy Nhật Nguyệt Vũ Thần lưu lại cái kia đoạn lời nói. Thật giống như, sợ tiến vào động phủ người, không biết đây là hắn tu luyện qua động phủ, không biết hắn là Vũ Thần giống như. Đổi tới đổi lui, Vân Phi Dương cùng Mục Oanh lần nữa tiến vào một cái sơn động. Đối mặt đồng dạng bố trí, nhất thời có chút đầu óc choáng váng cảm giác. Một khắc này, hắn có đem nơi này nện nhão nhẹt xúc động. Không được, Vân Phi Dương dừng lại, nói, lại như thế chẳng có mục đích đi xuống. Tìm 3-5 năm cũng chưa chắc có thể tìm tới chí bảo. Hắn tỉnh táo lại, sau đó đi đến trên vách đá, bắt đầu gõ gõ đập đập, ý đồ tìm kiếm trong động phải chăng cất giấu cơ quan ám đạo. Đáng tiếc, tay đều nhanh gõ sưng, vẫn không có tìm được phát động cơ quan. Vân đại ca, Mục Oanh đau lòng nói, ngươi đừng gõ, nơi này rất lớn, có lẽ có khác cửa vào đây. Vân Phi Dương nói, chỉ có thể tiếp tục tìm. Nói, liền muốn mang Mục Oanh rời đi. Bất quá, vừa đi hai bước, thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, bởi vì sau lưng bay tới một cỗ cường đại ma khí. Xoát, hắn mãnh liệt xoay người, Mục Quang lãnh lệ nói, ma tộc Mục Oanh có chút mờ mịt. Vân Phi Dương không có giải thích, vô ý thức đem nàng hộ ở bên người. ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đằng sau âm u thông đạo. Thực sự, rất nhỏ tiếng bước chân theo thông đạo truyền đến, mỗi một lần vang lên, ma khí thì càng nồng đậm. Mới đầu, Mục Oanh còn không có cảm thấy được. Bất quá, theo ma khí càng ngày càng mạnh, nàng liền không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Ma tộc ma khí, so ma linh tộc ma khí khủng bố nhiều, mà lại có thể lộng hành quấy rối nhân tâm, hấp thu vào quá nhiều sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Vân Phi Dương nói, vận chuyển nghịch thiên quyết. UVQQM. Mục Oanh nói theo kế nghe, vội vàng đem nghịch thiên quyết vận chuyển. Đợi đến đi tới đại tiểu chu thiên, cái kia cố rót vào da thịt âm u ma khí nhất thời bị đuổi tản ra. Thực sự, nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh theo u ám thông đạo đi tới. Đó là một cái cùng Vân Phi Dương tuổi tác tương tự người trẻ tuổi. Khóe môi nhích lên mỉm cười. Rốt cuộc đuổi kịp ngươi. Ma tôn ngừng chân. Cặp kia ẩm lánh con ngươi khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Bởi vì chán ghét thần tộc khí tức cũng là ở trên người hắn phát ra tới. Nhưng mà khi hắn thấy rõ Vân Phi Dương tướng mạo, cả người đột nhiên ngốc trệ, sắc mặt dần dần dữ tợn, sau cùng dùng đến cực độ thanh âm khàn khàn nói, là ngươi hai chữ nói ra, trong sơn động ma khí bỗng nhiên tăng vọt, bộc lộ ra nồng đậm sát cơ. Từ khi thức tỉnh đến nay, trong thức hải của hắn thủy chung tồn tại một loại thống khổ nhớ lại, đó là tại âm u khắp trốn khu vực, chính mình trọng thương trên mặt đất, bị một tên người mặc chiến giáp nam tử giẫm ở trên mặt. Đối phương ánh mắt bên trong ẩn chứa khinh thường, phảng phất xem thường lấy yếu con kiến nhỏ. Ma tộc trẻ tuổi nhất ma tôn thật đúng là yếu. Người kia thản nhiên nói, nhớ kỹ, ta gọi Vân Phi Dương, kiếp sau tu luyện vạn năm, ngươi có lẽ mới có tư cách ở trước mặt ta kêu gào một màn này. Cái kia cuồng ngạo nam tử tướng mạo không giờ khắc nào không tại trong thức hải của hắn xuất hiện. Mỗi lần nhớ tới phong trần khá lâu trí nhớ, ma tôn đều sẽ lên cơn giận dữ, hận không thể đại tiếng giống giận. Sỉ nhục, vĩnh sinh bất diệt sỉ nhục, bản tôn sẽ không quên. Bản tôn sớm muộn có một ngày hồi giết đến tận thần giới, dùng thực lực đưa ngươi giẫm tại dưới chân. Nhưng mà để ma tôn nằm mơ đều không nghĩ tới là ngay hôm nay, ở cái này vũ thần trong động phủ, thế mà lại gặp được không đội trời chung cửu nhân mẹ. Đây không phải muốn hố chết ta sao? Ma tôn trong ánh mắt đột nhiên hiện ra kiêng kỵ. Dù sao, bây giờ mình thực lực không tá trợ chí bảo, cũng mới vũ thánh sơ kỳ. Đối phương nhưng là thần giới chiến thần đứng đầu năm đó chính mình. Ở trước mặt hắn không phải kẻ địch nổi. Bây giờ gặp nhau lần nữa, chỉ sợ một ánh mắt liền bị hắn cào chết. Ma tôn vạn phần hối hận. Nếu như biết phiêu đáng trên không trung thần tộc khí tức lại là tên này, hắn tuyệt sẽ không đuổi theo. Làm sao bây giờ, ta còn có cơ hội chạy trốn sao? Ma tôn tâm lý đang miên man suy nghĩ lấy, hoàn toàn không biết giờ phút này Vân Phi Dương cũng là phi thường sụp đổ. Mẹ, tên này ma khí vô cùng nặng, chẳng lẽ cũng là tự xưng ma tôn ra hỏa? Bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ sợ rất khó là đối thủ của hắn. Vân Phi Dương sở dĩ cho rằng như vậy, lớn nhất chủ yếu vẫn là treo ở ma tôn bên cạnh huyết ngọc tiểu cầu. Trực giác nói cho hắn biết, vật này khẳng định là cường đại chí bảo, có lẽ có áp chế cảnh giới tác dụng. Muốn cuối cùng, hắn nhẹ nhàng đem Mục Oanh kéo qua. Cái này rất động tác bí mật, bị ma tôn phát hiện, hắn tuy nhiên mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại sụp đổ nói, tên này muốn xuất thủ. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, lẫn nhau ở giữa có mỗi người ý nghĩ, bầu không khí vô cùng phiền dị. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương ôm lấy Mục Oanh. Ma tôn một mực gắt gao nhìn chằm chằm hắn, gặp hắn đột nhiên có chỗ cử động, sau một khắc dùng hết cuộc đời mạnh nhất bạo phát, hướng về bên ngoài phi nước đại. Hắn thấy chính mình rất khó theo chiến thần trong tay đào thoát. Nhưng mà có muốn tiếp tục sống mãnh liệt suy nghĩ. Cho nên, mặc dù cho rằng không có khả năng, cũng muốn nếm thử rát. Ma Tôn đột nhiên chuồn đi, khiến cho chuẩn bị chạy trốn Vân Phi Dương nhất thời ngây người. Ngọa tảo, tình huống như thế nào tên này không lý do? Tại sao lại chạy hắn không có suy nghĩ nhiều? Lúc này ôm Mục Oanh, hướng về ngược lại phương vị bước đi. Tốc độ cũng là cực nhanh. Cứ như vậy, một cái thần tộc cùng một cái ma tộc gặp nhau, cũng kịch vui tính lại phân mở. Mà lại, lẫn nhau đều kiêng kỵ lấy đối phương. Vân Phi Dương kiêng kỵ là thực lực xác thực không bằng tên kia. Nhưng là Ma Tôn kiêng kỵ, vậy thì có điểm bi kịch. Một chỗ sơn động, Ma Tôn cuối cùng dừng lại. Khi hắn ý thức được Vân Phi Dương không đuổi kịp đến, xóa đi trên trán mồ hôi, âm thầm may mắn nói, ta lại còn có thể trốn tới. Thực tại thật không thể tin. Tên này thật đáng thương. Hoàn toàn không biết Vân Phi Dương trải qua vạn năm chấn áp, thần cách vỡ vụn, thực lực mới chưa đến hoàng cấp, cũng sớm cũng không phải là cái kia uy phong hiển hách thần giới chiến thần. Ma Tôn tỉnh táo lại, nói, ta nhất định phải nhanh tìm tới Xích Dương Châu. Nếu không, bị hắn đoạt đi, cái kia sẽ không hay muốn cuối cùng. Hắn đem ma niệm dung nhập huyết ngọc tiểu cầu bên trong. Ông, tiểu cầu nhẹ nhàng lơ lửng, sau đó hướng về động khẩu bay đi. Ma Tôn thấy thế, kém chút sụp đổ. Bởi vì chỉ dẫn phương hướng đúng là mình vừa rồi chạy tới địa phương. Hư, Ma Tôn nói, tên kia có phải hay không đã phát hiện Xích Dương Châu, ta nên làm cái gì? Nghĩ một lát, hắn vẫn là cắn răng theo tới. Tuy nhiên tên kia rất lợi hại, nhưng là đạt được Xích Dương Châu suy nghĩ quá cường liệt. Bởi vì vật này cùng hắn huyết âm châu là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như có thể tề tựu, liền sẽ mang đến cho mình khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Vì thế, hắn nhất định phải đánh cược một lần, dù là có tử vong nguy hiểm. Siêu thần yêu nghiệt 61-610. Chương 608. Vân Phi Dương phỏng đoán hắn vì sao muốn chạy đâu. Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh lần nữa đi vào một ngọn núi trong động. Thủy Trung nghĩ đến vừa rồi một màn. Lẽ ra tên kia thực lực mạnh hơn chính mình, mà lại là ma tộc. Chính mình thân là thần tộc, khẳng định để hắn cảm nhận được khí tức. Kết quả cuối cùng, cần phải ra tay đánh nhau mới đúng. Kỳ quái, quá kỳ quái. Vân Phi Dương Thủy Trung khó có thể lý giải được. Nhưng vào lúc này, Mục Oanh nói, Vân đại ca, vừa rồi người kia, có biết hay không ngươi nha? Ác Vân Phi Dương sững sờ, bỗng nhiên nhớ tới, tên này tại nhìn thấy chính mình về sau, trong ánh mắt hiện ra hoảng hốt, cũng bật thốt lên, là ngươi là ta? Hắn là sao sẽ nói như vậy? Chẳng lẽ đúng như Oanh Oanh nói, cái này Ma Tôn nhận biết mình không nên nha. Chính mình lần đầu tới đến tinh thần đại lục, lần thứ nhất cùng hắn gặp nhau, tuyệt không có khả năng nhận biết mình. Muốn nói nhận biết, khẳng định là kiếp trước sự việc. Muốn cuối cùng, Vân Phi Dương thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Khoan hãy nói, thật có khả năng này? Không phải vậy lời nói, hắn làm sao lại nhận biết ta Ma Tôn? Hắn nỉ non nói, đây là ma giới cường giả xưng hô, tên này đã tự xưng Ma Tôn. Như vậy, rất có thể là một tên Ma Tôn chuyển thế. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy đáng tin. Dù sao, âm dương thần đều có thể chuyển thế. Như vậy ma giới đại năng, một dạng có thể chuyển thế. Lại hoặc là cùng Gia Cát Cầm tương tự, một tên bình thường ma trong linh thể ẩn giấu đi Ma Tôn tàn hồn, cũng cuối cùng đoạt xá thức tỉnh, nhớ ký chuyện cũ trước kia. Như thế nói đến, Vân Phi Dương suy đoán nói, cái này chuyển thế Ma Tôn kiếp trước khẳng định là bị ta giết. Nếu không, sẽ không thấy mặt thì nhận ra ta. Kết luận như vậy, là bởi vì tên kia khi nhìn đến hắn về sau, ánh mắt cùng khí thế bên trong ẩm chứa phẫn nộ. Đây cũng không phải là chủng tộc ở giữa cừu thị, là một loại sinh tử đại thù mới có. Ta hiểu rõ. Vân Phi Dương nói, tên kia khẳng định nghĩ lầm, ta vẫn là đã từng chiến thần cho nên mới sẽ mất mạng chạy trốn. Vu thần tại nhìn thấy hắn, từng nói qua một câu nói như vậy. Quả nhiên, như trí tuệ chi thần nói, toàn bộ thần giới thông minh nhất là ngươi. Không thể không nói, Vân Phi Dương loại này yêu nghiệt tư duy, tất nhiên là thật thật đáng sợ. Vẹn vẹn bằng vào là ngươi, cùng ma tôn ánh mắt bên trong để lộ ra đến tin tức, liền đem sự việc suy đoán ra tới. Đáng tiếc, kiếp trước tên này không có đem cái kia phần thông minh dùng tại chính đồ bên trên. Cả ngày không có việc gì tìm đường chết. Sau cùng rơi vào một cách bị trấn áp hậu quả. Rốt cuộc là người nào? Vân Phi Dương nâng cằm lên, nhớ lại quá khứ trí nhớ. Đáng tiếc, sát ma tôn không xuống 20 cái. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không nhớ ra được tên kia là ai chuyển thế. Xác thực nói, Vân Đại Tiện Thần căn bản là không có đem giết qua ma tôn để ở trong lòng. Nhớ kỹ ma tôn tướng mạo, cũng đều mơ mơ hồ hồ. Ngoại giới, đại biểu Vũ Thần Động Phủ Đại Sơn vẫn treo giữa không trung. Tinh thần đại lục Vũ Vương bị cản ở bên ngoài, căn bản vào không được. Một khắc này, bọn họ nhìn qua Đại Sơn, khóc không ra nước mắt. Đáng giận Lý Nhược Phong nắm thật chặt quyền. Tinh thần đại lục lâm vào hảo kiếp. Sinh tồn ở nơi này đồng bào, tùy thời có bị diệt khả năng. Vốn hy vọng tiến vào Vũ Thần Động Phủ, tìm được cơ duyên, ngăn cơn sóng dữ. Kết quả, mấy ngàn năm trước truyền thuyết, rốt cuộc vào hôm nay xác minh, nhưng là nhóm người mình lại không tư cách tiến vào. Ma Linh có thể hay không đã đi vào, có người lo lắng nói. Lý Nhược Phong nghe vậy, sắc mặt cực độ khó coi. Nếu như Nhật Nguyệt Vũ Thần lưu lại cơ duyên, bị Ma Linh cướp đi, như vậy, đối tinh thần đại lục tới nói, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Xoát, nhưng vào lúc này, một tên Vũ Vương từ đằng xa bay tới. Lý Nhược Phong thấy thế, cả kinh nói, Trương gia chủ, ngươi làm sao tới? Chẳng lẽ viện quân tiến công Chiêu Dương thành thất bại hô? Trương gia chủ hơi chút thở dốc, nói, đến trợ giúp những vũ hoàng đó đều tới nơi này, ta cũng liền theo tới. Lý Nhược Phong vui vẻ nói, vạn thế đại lục vũ hoàng đến. Trương gia chủ nói, bọn họ sớm tới. Sớm đến Lý Nhược Phong cùng rất nhiều võ giả như là hiểu rõ, nhao nhao quay đầu nhìn về phía tòa kia lơ lửng đại sơn, hưng phấn nói, xem ra bọn họ đã đi vào đổi lại trước kia Vũ Thần Động Phủ xuất thí. Có người đi vào, chính mình vào không được, khẳng định vô cùng khó chịu. Nhưng bây giờ lại không loại ý nghĩ này. Bởi vì viện quân đạt được cơ duyên, đối tinh thần đại lục tới nói vẫn là hy vọng. Dù sao cũng so bị Ma Linh cướp đi muốn tốt. Xin nhờ Lý Nhược Phong nói thầm, mời phải tất yếu trước một bước tìm tới cơ duyên. Không thể thành toàn Ma Linh tại chủng tộc trước mặt, bọn họ không thể nghi ngờ có khuyên hướng đồng loại. Mẹ, La một lần nữa tiến vào một tòa giống nhau sơn động, rốt cuộc nhìn không được, tức miệng mắng to. Làm sao toàn một cái bộ dáng sau lưng Long Chấn Vũ bọn người nhao nhao lắc đầu. Bọn họ tiến vào động phủ kém không hơn nửa canh giờ, thủy chung tại rắc rối phức tạp trong sơn động vừa đi vừa về đi dạo. Đây là Vũ Thần lưu lại động phủ, muốn thu hoạch được cái gọi là Xích Dương Châu khẳng định rất khó khăn. Mạc Văn Hiên nói, người này so sánh tỉnh táo, phù hợp tao nhã nho nhã khí chất. Ai? La Mục nói, nếu như Vân Phi Dương ở chỗ này, liền dễ làm, hắn khẳng định có biện pháp tìm tới bảo vật. Vân Lịch nói, hắn đã tới. Tên này từ tiến vào trong động phủ, vẫn trầm mặc ít nói. Hắn đến, La Mục ngạc nhiên. Không tệ. Vân Lịch cau mày nói, ta ngửi được tên này khí tức, hắn cần phải tới qua nơi này. Được nha. La Mục nhích miệng cười nói, không nhìn ra, lỗ mũi của ngươi so mũi chó còn linh. Đối với loại này trò đùa, Vân Lịch không để ý. Thầm nghĩ trong lòng, trong không khí còn có một cỗ làm cho người ta chán rét khí tức. Hắn không chỉ có ngửi được Vân Phi Dương khí tức, còn ngửi được Ma Tôn khí tức. Tiểu tử này là âm dương thần chuyển thế, mặc dù không có hoàn chỉnh thần cách, nhưng dù sao cũng là thần tộc. La Mục lại không được. Hắn chỉ là kế thừa Kim Cương Thần Y Bát. Tuy nhiên lấy được hoàn chỉnh thần cách, nhưng không có triệt để kích phát, vẫn chỉ là phàm nhân. Ta đi thử một chút. Nhưng vào lúc này Thác Bạc Lưu đi tới, hắn chậm chậm nhắm lại con ngươi thi triển hình ảnh bắt chi thuật. Không tệ. Sơ qua về sau, hắn mở ra con ngươi, nói quốc sư cùng một cô nương từng tới nơi này. La Mục nói. Có thể tìm tới hắn sao? Thác Bạc Lưu không nói. Đứng dậy tiến về phía bên phải thông đạo. Hắn chỗ đi địa phương chính là Vân Phi Dương mang theo một oanh bước đi lộ tuyến. Có Thác Bạc Lưu loại này tùy thời bắt quá khứ hình ảnh năng lực, mọi người tìm kiếm Vân Phi Dương thì nhẹ nhõm nhiều. Bất quá, đi trên đường Vân Lịch Thủy Trung trầm mặc không nói. Tiến vào động phủ sau, hắn thì cảm nhận được thuần dương chi khí. Giờ phút này đang cố gắng khóa chặt phương vị, để có thể tìm kiếm được trên vách đá viết xích dương châu. Thân là âm dương thần hùng thể, Vân Lịch bên trong thân thể ngưng tụ thuộc tính là thuần dương chi khí. Đối với xích dương châu loại này vật thuần dương, có mãnh liệt cảm ứng. Chỉ là bị giới hạn trong động phủ phức tạp hoàn cảnh, tạm thời không cách nào xác định phương vị. Siêu thần yêu nhiệt 61-611. Chương 609 dấm lên bảy dập. Vân Phi Dương suy đoán ra Ma Tôn chạy trốn nguyên nhân về sau, nhất thời thì nhẹ nhóm không ít. Chí ít, tự mình có thể bằng vào chiến thần thân phận, đến hù dọa thực lực kia đạt tới vũ thánh. Lại có cường đại chí bảo Ma Tôn, để hắn có kiêng kỵ. Bất quá, vừa đi mấy bước, Mục Oanh đột nhiên ngừng chân. Nói, Vân đại ca, ta cảm giác được chí bảo tồn tại u, vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương nói, ở đâu? Mục Oanh giơ tay lên, chỉ hướng thông hướng bên trái thông đạo đường. Nói, hẳn là phương vị này. Vân Phi Dương không nói nữa, mang theo nàng hướng về kia góc sẽ bước đi. Hai người đi vào không bao lâu, Ma Tôn tại huyết âm châu dẫn sắt phía dưới lại tới đây. Cảm nhận được Vân Phi Dương khí tức về sau, xoắn suýt sơ qua, cuối cùng vẫn đi qua. Sau nửa canh giờ, tại Thác Bạc Lưu tìm tòi hạ, La Mục mấy người cũng chạy tới. Bọn họ đi vào đầu kia thông đạo, đợi đều đi vào về sau, cửa đường hầm truyền đến oanh một tiếng, bị cử thạch triệt để phong tỏa. Vân Phi Dương cùng Mục Oanh đi thật lâu, trong lúc đó lần lượt đi ngang qua mấy cái sơn động, cũng cuối cùng đi vào một chỗ trong đại điện. Dựa vào, đứng tại trống trải trong điện, nhìn lấy chung quanh dựng đứng thạch trụ, Vân Phi Dương nói, rốt cuộc không còn là sơn động. Vân đại ca, Mục Oanh chỉ về đằng trước nói. Nhìn nơi đó, Vân Phi Dương theo ngón tay phương vị nhìn lại, chỉ thấy đại điện cuối đường trên vách đá treo một bức họa. Trên tranh vẽ lấy một người đàn ông tuổi trung niên. Này người hình dáng vĩ ngạn, khí vũ hiên ngang, rất có một cỗ đại sư phong phạm. Tại trước người hắn có hai khỏa kỳ quái ngọc cầu treo lấy, đều là màu đỏ. Đây chính là Nhật Nguyệt Vũ Thần. Cái kia hai khỏa bóng chẳng lẽ cũng là Xích Dương Châu? Không nghĩ tới lại là hai khỏa. Vân Phi Dương nói ra. Mục Oanh đi tới, hai tay hợp thành chữ thập, hướng về Nhật Nguyệt Vũ Thần bái bái. Oanh oanh. Vân Phi Dương cười nói, một cái Vũ Thần có cái gì tốt bái đây? Mục Oanh nói, Vân đại ca, đây là ta thần mộ tộc quy củ. Bình thường tiến vào mộ huyệt, nhìn thấy mộ chủ người đều muốn bái cúi đầu. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, nói, ngốc nha đầu, đây là người ta đã từng tu luyện động phủ, cũng không phải mộ địa. Mục Oanh vừa nghĩ, nói, đúng thế. Nói, vội vàng lại hướng Nhật Nguyệt Vũ Thần bức họa bái bái. Nói, tiền bối, ta không có ác ý, nếu như ngươi trên trời có linh thiêng, tuyệt đối đừng tất nhiên là thật. Phù phù. Vân Phi Dương trực tiếp ngã quỷ. Trong đại điện trừ treo một bức họa bên ngoài, liền cách bài trí đều không, lộ ra trống rỗng. Vân Phi Dương vây quanh đại điện chuyển tầm vài vòng, cũng không có phát hiện chỗ đặc thù gì. Oanh oanh. Ngươi xác định nơi này thì có Xích Dương Châu Mục Oanh vận chuyển ngũ hành bát quái. Vừa đi vừa nghỉ, tràn đầy khó hiểu nói. Kỳ quái, mới vừa rồi còn cảm ứng được, làm sao tiến vào đại điện thì đoạn đây? Vân Phi Dương lắc đầu. Giống loại này cấp bậc võ giả, lưu lại động phủ cơ duyên tuyệt không phải dễ như trở bàn tay thì có thể tìm tới. Bất quá, cái này Nhật Nguyệt Vũ Thần còn có thể, chí ít không bằng Tiêu Dao Hoàng như vậy. Trong động phủ bố trí nguy hiểm cơ duyên bầy dập, đến hố hữu duyên nhân. Két, đột nhiên Vân Phi Dương một chân giẫm trên sàn nhà, nhất thời lõm. Trên mặt hắn hiện ra đặc sắc biểu lộ, sụp đổ nói: "Không phải đâu, muốn cái gì tới cái đó Vân đại ca. Làm sao một oanh quay người đi tới?" "Đừng tới đây." Vân Phi Dương ngăn cản nàng, vẻ mặt đau khổ nói: "Ta giẫm lên bẫy dập." A Mục Oanh biến sắc. Căn cứ Vân Phi Dương kinh nghiệm, đã đem sàn nhà đạp đi xuống, chỉ cần không nhấc chân, hẳn là sẽ không phát động cơ quan khoan hãy nói. Cứ như vậy bảo trì vừa rồi tư thế, trong đại điện hết thảy như thường, cũng không có xuất hiện ám tiễn, địa thứ loại hình bẫy dập. Chỉ là thủy chung như thế duy trì cũng không phải biện pháp. Đối mặt không biết bẫy dập, Vân Phi Dương phá lệ cảnh giác, nói: "Oanh oanh, ngươi dựa vào sau điểm. Dự định khác để Mục Oanh trước cùng mình giữ một khoảng cách, sau đó theo dựa vào tốc độ lao ra, đồng tiến nhập vừa rồi đến trong đường hầm." Mục Oanh đứng không nhúc nhích. Nàng cúi đầu, trái ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đụng nhau, ấp úng nói: "Vân. Vân đại ca, ta cũng giẫm lên bẫy dập." Vân Phi Dương cúi đầu xem xét. Quả nhiên, Mục Oanh chân phải giẫm sàn nhà cũng lõm đi xuống. Vỗ ấp một cái nói: "Xong." Mới vừa rồi còn nghĩ đến Nhật Nguyệt Vũ Thần không tệ, không có trong động phủ bố trí bẫy dập. Kết quả, qua trong giây lát, Vân Phi Dương cùng Mục Oanh thì giẫm lên. Bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể đứng như vậy, không dám xê dịch. Dù sao, ai biết cái này vũ thần cấp trong động phủ hội có cái gì cường đại bẫy dập chờ đợi mình. Nhưng vào lúc này, Ma Tôn cũng chạy tới. Bởi vì linh niệm không cách nào thi triển, cùng thạch trụ vừa vặn ngăn trở Vân Phi Dương cùng Mục Oanh, cho nên hắn cũng không có chú ý tới. Rất nhanh liền đi vào bức họa trước. Két, quay người lại, chân đạp tại mặt đất nhất thời lõm đi xuống. Ma Tôn cũng không để ý, cái này muốn nhấc chân, trùng hợp nhìn thấy thạch trụ bên cạnh Vân Phi Dương, chính đang suy tư làm sao né tránh Vân đại tiện thần. Ánh mắt vừa nhấp, vừa vặn cùng Ma Tôn đánh cách vừa ý, gặp dưới chân hắn cũng giấm lõm, nhất thời sụp đổ. Mẹ, trong đại điện đến cùng tàng bao nhiêu bẫy dập? Ma Tôn nhìn thấy Vân Phi Dương, tâm lý tự nhiên âm thầm kêu khổ. Cái này nhấc chân chuồn đi, lại nghe đối phương nói: "Đừng nhúc nhích sát." Ma Tôn không dám nhúc nhích. "Tiểu tử." Vân Phi Dương lạnh mặt nói: "Hai chúng ta lần gặp nhau, cũng coi như hữu duyên, còn dám chạy, tin hay không vốn chiến thần, hiện tại liền đem ngươi mạt sát." Nói thật, hắn ước gì Ma Tôn mau mau xéo đi. Nhưng là tên này cũng giẫm lên bẫy dập, nếu như nhấc chân phát động cái gì cơ quan, hắn chạy, chính mình cùng Oanh Oanh liền xui xẻo. Ma Tôn bị hắn hù dọa, kinh hãi không dám nhúc nhích mảy may. Dù sao tên này là thần giới chiến thần, nếu quả thật đem hắn chọc giận, một ánh mắt liền có thể chừng chết chính mình. Cứ như vậy, ba người bảo trì đồng dạng tư thế cũng không lâu lắm. Vân Phi Dương nghe được một trận loạt tiếng bước chân truyền đến, đầu thăm dò qua, liền thấy La Mục bọn người theo thông đạo đi ra. bọn họ làm sao tới Phi Dương Ca La Mục phát hiện Vân Phi Dương. Lúc này đại hỉ, vội vã chạy tới. Long Chấn Vũ bọn người theo sát phía sau. Vân Phi Dương hô lớn, đừng tới đây. Tạc tạc tạc, từng đợt thanh âm ở trong đại điện nhớ tới. La Mục bọn người tuy nhiên đều dừng lại, nhưng dưới chân địa tấm đều lõm đi xuống. Tình huống như thế nào La Mục không có hiểu rõ. Cách này muốn tiếp tục tiến lên. Lại nghe Vân Phi Dương quát. Đừng nhúc nhích, cái này âm thanh giống. Tuyệt đối là khí vận đan điền một hơi. Tuyệt đối như sấm bên tai. Nguyên bản muốn đi đến La Mục. Cùng Long Chấn Vũ bọn người nhao nhao ngừng lại tại nguyên chỗ. Quốc sư, làm sao Thác Bạc Lưu khó hiểu nói. Moa Vân Phi Dương tức miệng mắng to, các ngươi dấm lên bảy dập lời vừa nói ra. La Mục đám người sắc mặt đột nhiên đại biến. Nơi này chính là Vũ Thần Động Phủ. Nếu có cái gì bảy dập, vậy khẳng định rất đáng sợ a. Muốn cuối cùng, mọi người nhao nhao ngây người bất động. Vân Phi Dương tất nhiên là thật có chửi mẹ xúc động. Một đám người tiến đến, toàn bộ dấm tại bảy dập bên trên. Cái này nếu như buông lỏng chân, không chừng hội lên cái gì phản ứng dây chuyền đây. Siêu thần yêu nhiệt 61-612. Chương 610 quá mất mặt, quá cứng ngắc trong đại điện. Xuất hiện so sánh buồn cười một màn. Vân Phi Dương chờ 10 người. Toàn bộ lập tại nguyên chỗ. Lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không dám nhúc nhích mảy may. Mà lại, là một tên này còn duy trì cất bước tư thái. Cái chân còn lại treo lơ lửng giữa trời. Tư thái ưu mỹ, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Liền chiến thần kiêng kỵ như vậy. Cái này nho nhỏ Vũ Thần Động Phủ, ẩn tàng bảy dập, khẳng định phi thường khủng bố. Ma tôn ở trong lòng âm thầm nghĩ. Vân đại ca, Mục Oanh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, nói chúng ta nên làm cái gì nha. Là một bọn người ánh mắt nhao nhao nhìn qua. Hiện ở loại tình huống này, bọn họ chỉ có thể ký thác vào Vân Phi Dương trên thân. Ta ngẫm lại. Vân Phi Dương nhanh chóng suy nghĩ. Không bằng tìm tảng đá đặt ở bảy dập phía trên Vân Phi Dương câu thông Phi Dương đại lục. Kết quả khó có thể bắt được liên lạc. Giống như bị lực lượng nào đó giam cầm. Không có nghĩ tới đây không chỉ có phong tỏa linh niệm. Liền ta thể nổi thế giới cũng cho ngăn cách. Còn tốt. Có không gian giới chỉ, Vân Phi Dương vội vàng đi câu thông không gian giới chỉ. Kết quả bi kịch phát hiện. Liền cách đồ chơi này cũng bị phong. Không cách nào bắt được liên lạc. Mẹ. Chơi người A, Vân Phi Dương có chút gấp. Đột nhiên, ánh mắt khóa chặt ở bên cạnh trên cây cột. Thầm nghĩ. Phá hủy một cây cột. Hẳn là sẽ không đổ sụt a, hô hắn nhất trưởng đánh tới. Oanh đám người nhao nhao nhìn qua, liền thấy Vân Phi Dương tay đập vào trên cây cột, một mặt phong khinh vân đảm. Mục Oanh nói, Vân đại ca, ngươi đang làm gì, không có việc gì. Vân Phi Dương cười một tiếng. Sau đó thu tay lại. Tâm lý lại tại rơi lệ nói. Ngọa tảo. Đây là cái gì thạch đầu. Cứng như vậy chứ vật loại đạo cụ. Ở chỗ này khó có thể câu thông. Thạch đầu lại quá cứng đánh không vỡ. Thực tại khiến người ta sụp đổ. Như vậy đi. Vân Phi Dương nói, ta đếm 1, 2, 3, mọi người cùng nhau phóng tới hang ngầm. Âm âm nói còn chưa dứt lời. Cửa đường hầm liền bị cự thạch phong tỏa. Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ. Sau cùng cái kia đạo chữ rằng giặc từ trong miệng tung ra. A a một khắc này. Vân Phi Dương kém chút ôm đầu kêu to. Ao ao. Đột nhiên, yên tĩnh trong đại điện truyền đến âm thanh kỳ quái. Mọi người cẩn thận nghe tiếp. Nhất thời khẳng định đây là tiếng nước chảy, mau nhìn dưới chân La Mục đột nhiên hô. Mọi người cúi đầu xem xét, chỉ thấy sàn nhà khe hở bên trong không ngừng có nước chảy ra. Rất nhanh, hơn thăng khoảng nửa tấc, nước càng tuôn ra càng nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, liền lên tới cổ chân, Vân Phi Dương bọn người bởi vì chân đạp bảy dập, không dám nhúc nhích. Xong, La Mục buồn nói, chúng ta chỉ sợ muốn chìm chết ở chỗ này. Đáng giận, Vân Phi Dương quát. Chư vị, ta đếm 1, 2, 3. Mọi người cùng nhau phóng tới thông đạo. Oanh mở khối kia bàn đá được. Mọi người đồng ý. Dòng nước càng lên càng cao, bọn họ không thể ngồi chờ chết. Một, Vân Phi Dương hô một tiếng. La Mục bọn người nhao nhao bộc phát ra tu vi, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại thông đạo khối kia bàn đá bên trên. Hai, Vân Phi Dương lại hô một tiếng. Giờ phút này hắn đem thuần linh lực ngưng tụ tại trên đùi, tùy thời phóng tới Mục Oanh, đem nàng ôm vào trong ngực, cũng hướng thông đạo phương hướng chạy tới. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị hô ba thời điểm, Soát Ma Tôn trước một bước tiến lên, trong tay ngưng tụ mạnh mẽ ma khí. Hắn đột nhiên như vậy nhất động, để Vân Phi Dương bất ngờ. Đợi lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến, lúc này phóng tới Mục Oanh, đem nàng hộ trong ngực. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn tại đại điện truyền lại. Cuồng bạo ma khí lộng hành quấy rối, kình phong bay loạn. La Mục bọn người bị lực lượng thổi không ngừng lùi lại. Cũng may ngay từ đầu thì bạo phát toàn bộ tu vi, nếu không sớm đã bị cuốn lại rất nhanh. Kình phong tiêu tán, ma khí thu liếm. Mọi người sắc mặt khó coi ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia không biết hắc bào nam tử thủ tại thông đạo trước, khoanh tay, một mặt thống khổ. Còn về khối kia bàn đá, vẫn bình yên vô sự, liền chút vết nứt đều không sinh ra. Vân Phi Dương che chở Mục Oanh, khóe miệng co giật. Tên kia vừa rồi một quyền, chí ít đạt tới vạn trượng trở lên, vậy mà không có phá mất bàn đá. Đến cùng là cái gì thạch đầu, hội cứng rắn đến trình độ như vậy? Nhưng vào lúc này, hắn ý thức được một cách nghiêm trọng hơn vấn đề, cái kia chính là mọi người đã thoát ly vị trí cũ. Nói đúng là, cơ quan bị kích hoạt. Vân Phi Dương ôm Mục Oanh, quát to, bầy dập phát động. Mọi người nhanh ôm nhau xoát xoát. La Mục bọn người nhao nhao theo sát đi tới. Chín người ôm làm một đoàn, duy chỉ có đem ma tôn vung ở bên ngoài. Đương nhiên, từ đối với Vân Phi Dương kiêng kỵ, ma tôn không gặp qua đến. Hắn vội vàng dán tại bàn đá trước, tu vi phóng thích, cảnh giác nhìn lấy chung quanh, tùy thời đối mặt xuất hiện cơ quan bầy dập. Một hơi, hai hơi, ba hơi, thời gian từng giờ trôi qua. Mọi người vây tại một chỗ, toàn bộ tinh thần đề phòng hạ. Thật lâu không có thể chờ đợi đến bầy dập xuất hiện. Toàn bộ đại điện, trừ nước ở trên tăng bên ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào. Chuyện gì xảy ra, là sao không có bầy dập xuất hiện? Chẳng lẽ lõm sàn nhà căn bản không phải một loại nào đó bầy dập phát động? Mọi người nghị luận thời khắc, đồng loạt nhìn về phía Vân Phi Dương, tựa như là đang nói, đại ca, ngươi cho cái giải thích. Cái này. Đối mặt chúng người ánh mắt hỏi thăm, Vân Phi Dương mặt bên trên truyền đến nóng bỏng nóng. Giờ phút này, hắn đại khái hiểu chính mình giống như đoán sai, giẫm tại lõm trên sàn nhà cũng sẽ không phát động cơ quan bầy dập. Mẹ, thật là mất mặt, tốt cứng ngắc. Quả nhiên, giẫm tại lõm trên sàn nhà cũng không có phát động bầy dập cơ quan. Bởi vì đi qua một khắc đồng hồ, chuyện gì cũng không có phát sinh. Ngược lại là dòng nước đã dâng lên đến bên hông. Dựa theo trình độ như vậy, chỉ sợ rất mau đem bọn họ bao phủ. Ma Tôn trầm tĩnh lại, cảnh giác nhìn lấy Vân Phi Dương, thầm nghĩ, hắn đến cùng đang làm gì? Nắm giữ chiến thần thực lực, tên này hoàn toàn có thể một kích phá rơi đại điện. Chẳng lẽ tại những phàm nhân này trước mặt giả heo ăn thịt hổ đâu sẽ không sai. Người này tại thần giới một cách khác xưng hào là tiện thần, nhất định là tại đùa bỡn những người đáng thương kia loại. Ma Tôn còn cảm thấy nhân loại đáng thương, chỉ sợ hiện tại đáng thương nhất là hắn, luôn luôn tự mình phán đoán. Vân đại ca, Mục Oanh nói không có phát động bẩy dập nha. Đừng nói. Vân Phi Dương viện cây cột, giả bộ thống khổ nói, ta trái tim thật đau. Rõ ràng không có cơ quan bẩy dập, kết quả tại hắn chắc hẳn phải vậy hả? Khiến cho mọi người thật sự cho rằng có bầy dập. Đây tuyệt đối là cách đại cứng ngắc. Hắc, La Mục bơi về phía Ma Tôn chào hỏi, nói, bằng hữu, ngươi là ai nha? Lời vừa nói ra, Mọi người lúc này mới quan sát tỉ mỉ lấy hắc bào nam tử. Nghĩ thầm. Đừng nói là Vân Phi Dương bằng hữu hắn là ma tôn. Làm hại tinh thần đại lục chủ hung. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Mọi người nghe vậy, nhao nhao ngây người. Đang đi qua La Mục. Nụ cười trên mặt ngưng ghét. Chợt mất mạng trở về du lịch. Tâm lý sụp đổ nói. Ngọa tào. Đại ca. Ngươi làm sao không nói sớm biết được ma tôn thân phận sau. Long Chấn Vũ bọn người nhao nhao dựa sát vào Vân Phi Dương, tu vi dần dần phóng thích cảnh giác phòng bị. Ma tôn cũng là cảnh giác vạn phần. Nhưng mà, ngay tại dòng nước lan tràn đến mọi người cái cổ lúc, treo tại thạch bích phía trên bức họa, đột nhiên lấp lóe ánh sáng, hình thành một chùm sáng dây, bắn tại Vân Phi Dương từng dẫm trên sàn nhà. Hưu tia sáng bắn ra, lại bay về phía Mục Oanh từng dẫm tại mặt đất bay đi. Ngay sau đó, rơi tại người khác dẫm qua trên sàn nhà. Ong ong tia sáng liên tiếp 10 cái điểm kéo lấy lưu quang, hình thành rắc rối phức tạp văn tuyến. Chuyện gì xảy ra mọi người nhao nhao cảnh giác lên, Vân Phi Dương còn bản năng che chở Mục Oanh. Đột nhiên, sàn nhà đổ sụp soạt trong điện lũ lụt mưa như chút nước rơi xuống. Mọi người không thể tránh né cũng rớt xuống đi. Đồng thời chuyển đến Vân Phi Dương giống to. Ta con mẹ nó liền nói. Đây là bảy dập thanh âm tại đại điện quanh quẩn. Siêu thần yêu nhiệt 616. Chương 611 khải giáp người đá trong đại điện sàn nhà đột nhiên đổ sụt. Cùng lúc đó. Ẩm chứa cường đại hấp lực. Vân Phi Dương bọn người nhao nhao rớt xuống. Cuối cùng rơi vào một mảnh bích thanh trong hồ nước. Phúc phúc phúc phúc Vân Phi Dương ôm Mục Oanh. Theo trong nước trồi lên. Cũng mang theo nàng hướng bên bờ bơi đi. Rất nhanh. Mọi người toàn bộ lên bờ, muốn sao nằm dạp trên mặt đất, muốn sao ngồi dưới đất, bộ dáng vô cùng chật vật. Chung quanh rất tối. Hắc khó có thể thấy rõ hết thảy. Hồ Vân Phi Dương nâng tay lên. Một đoàn địa hỏa xuất hiện. Chiếu sáng chung quanh hết thảy. Mọi người có thể thấy rõ, đó là một cái so sánh lớn sơn động. Nửa cái khu vực đều là hồ. Vân đại ca nhưng vào lúc này, Mục Oanh nói, mau nhìn. Vân Phi Dương bọn người vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy tận cùng sơn động. Đứng thẳng rất nhiều người khoác khải giáp người khổng lồ. Bọn họ tựa như pho tượng đứng im bất động. Cùng sở hữu năm có người khổng lồ, lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định, sau lưng đều có một cái hang đá. Đây là cái gì? La Mục mờ mịt, đã sắp qua đi tìm tòi hư thực. Đừng đi qua. Vân Phi Dương vội vàng hô. Ông, đột nhiên. Nhất tôn người khổng lồ con ngươi lóe ra ánh sáng. Phát ra thanh âm trầm thấp. Vũ thần động phủ. Nhàn nhân sông lầm. Chết ghen ghét. Khải giáp người đá đột nhiên đi ra một bước, giơ trường mâu, hình thành tư thế chiến đấu. Ông ông ông mặt khác bốn cỗ khải giáp người đá trong ánh mắt cũng hiện ra ánh sáng. Phảng phất có sinh mệnh. Nhao nhao phóng ra bước chân. Lấy ra vũ khí. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Những thạch nhân này bị khải giáp bao khỏa, vũ trang đầy đủ, thực lực cùng phòng ngự cần phải rất mạnh. Hô nhưng vào lúc này. Ma tôn đầu tiên tiến lên. Ngưng tụ mạnh mẽ ma lực. Trực tiếp đánh vào khải giáp thạch trên thân người. Bành khải giáp người đã bị đánh lui. Nhưng bình yên vô sự hưu ma tôn không có bất kỳ dừng lại gì. Cũng không quay đầu lại hướng về một ngọn núi đồng phóng đi. Toàn bộ quá trình rất nhanh. Đợi hắn thân ảnh biến mất. Mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Tên này hẳn là kiêng kỵ chính mình. Sớm chạy trốn. Như thế cũng tốt. Miễn cho tiếp xúc với hắn lâu. Bại lộ chính mình chỉ có hoàng cấp thực lực. Thực. Lấy bọn họ 11 người thực lực. Nếu như liên thủ. Có thể cùng ma tôn nhất chiến. Bất quá. Vân Phi Dương biết. Khẳng định sẽ nỗ lực cực lớn đại giới. Tới đây tầm bảo. Cũng không phải ẩu đà chịu chết. Không cần thiết liều mạng. Tạch tạch tạch còn thừa 4 tên khải giáp người đã vẫn từng bước một đi tới. Như là cũng không thèm để ý. Có người đột phá phòng tuyến. Vào sơn động bên trong. Vân Phi Dương. Nhưng vào lúc này, Vân Lịch ngưng trọng nói, ta cảm ứng được cực mạnh thuần dương chi khí. Ác Vân Phi Dương khẽ giật mình. Tên này là âm dương thần hùng thể chuyển thế. Trời sinh tu luyện cũng là thuần dương thuộc tính. Có thể cảm ứng được xích dương châu tồn tại. Giống như cũng không kỳ quái. Hắn hỏi ở đâu. Vân Lịch chỉ sơn động nói bên trong. Vân Phi Dương nói. Ta là hỏi. Tại cái kia trong động. Vân Lịch nói. Mỗi cái trong động đều có thuần dương chi khí. Vân Phi Dương cả kinh nói. Năm cái theo bức họa bên trong. Hắn suy đoán. Xích dương châu cần phải có hai cái. Bây giờ. Lại có thể là năm cái. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đừng nói là. Cái gọi là xích dương châu. Thực cùng loại Phật châu. Có rất nhiều hạt châu xuyên kết hợp lại không cho suy nghĩ nhiều. Bởi vì. Bốn tên khải giáp thạch người đã công tới. Trong tay trưởng mâu vung lên. Bộc phát ra cường đại lực kình. Oanh trưởng mâu hung hăng đập xuống đất. Vân Phi Dương bọn người tuy nhiên né tránh. Nhưng trong lòng không khỏi giật mình. Bởi vì. Khải giáp người đã nhất kích. Chí ít ẩm chứa 5.000 trọng lực kình bạo phát nói đúng là. Khải giáp người đá thực lực đủ để sánh ngang Vũ Hoàng Trung Kỳ mạnh như vậy. La trừng to mắt. Đừng lo lắng. Vân Phi Dương chỉ sơn động. Nói. Các ngươi làm bốn tổ. Mỗi người tiến vào một ngọn núi động tốt. La Mục cùng Vân Lịch không nói hai lời. Lách qua khải giáp người đá. Khóa chặt một cây sơn động sông đi vào. Long Chấn Vũ. Mạc Văn Hiên. Độc Cô Cần ba người im lặng khế hướng về khác một cái sơn đồng phóng đi. Năm tên Linh Hoàng cũng chia thành một cái tổ ba người, một cái tổ hai người xông vào mặt khác hai sơn đồng. Khải giáp người đá tuy nhiên rất mạnh mẽ. Nhưng hành động chậm chạp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mọi người đi vào. Sau cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Vân Phi Dương cùng Mục Oanh trên thân. Nhìn tới. Chúng nó tỉnh không để ý vào sơn động người, chỉ để ý nhìn thấy mục tiêu. Oanh oanh! Vân Phi Dương nói, núp ở phía sau. Mục Oanh sau khi nghe xong dựa vào. Cho đến nương đến bên hồ mới dừng lại. Bất quá! Rất buồn bực. Vân đại ca làm sao không cần chính mình vào sơn động chẳng lẽ? Hắn muốn cùng năm có khải giáp người đá giao thủ không tệ. Vân Phi Dương có quyết định này. Hắn không chỉ có giao thủ, còn muốn đem 5 cái khải giáp người đá cho thu. Dù sao, đây chính là có thể so với Vũ Hoàng Trung Kỳ. Tên này thật là có ý nghĩ. Nhưng là, đối mặt 5 có thể so với Vũ Hoàng Trung Kỳ người khổng lồ. Có thể làm nổi không vù vù nhưng vào lúc này, một bộ khải giáp người đá ấm vang vung ra trường mâu. Hướng về Vân Phi Dương bổ tới. Ẩm chứa 5.000 trọng lực kình oanh. Vân Phi Dương kịp thời né tránh. Thân pháp thi triển. Ngừng lại một chút người khổng lồ sau lưng. Nhất trường đánh vào nó trên cổ. Bành một tiếng vang trầm truyền đến. Cố kia khải giáp thạch người nhất thời dừng lại. Khó có thể động đậy mảy may. Trong ánh mắt lộng lấy cũng dần dần ảm đạm xuống. Phảng phất mất đi ý thức. Vân Phi Dương vui vẻ. Ma tôn xuất thủ lúc. Hắn liền phát hiện, bị đánh bay khải giáp người đá cái ấp phía dưới, cái cổ vị trí, có một cái ngũ tinh đồ án. Hắn suy đoán, đây cũng là một loại nào đó trận pháp. Từ nó khu động, lạnh như băng khải giáp thạch người mới có thể vận chuyển bình thường. Vù vù nhưng vào lúc này, hai gã khác khải giáp người đá giơ trường mâu chặt đi xuống. Có thể nói lực bạc sơn hề khí cái thí. Xoát Vân Phi Dương ỉ vào huyền diệu thân pháp. Nhanh chóng né tránh. Cũng xuất hiện tại một tên khải giáp người đá sau lưng. Quả nhiên. Tại cùng một vị trí. Cũng có được ngũ tinh đồ án bành nhanh chóng xuất trường. Đánh vào trên đồ án. Khải giáp người đá ánh mắt ảm đạm. Nguyên bản hiện lên quay người thân thể. Nhất thời mất đi hành động lực. Dừng lại ngay tại chỗ. Thì liền trường mâu cũng rớt xuống đất. Phát hiện nhược điểm, Vân Phi Dương buông lỏng không ít. Khải giáp người đá phòng ngự cực mạnh, ma tôn đều không hủy đi, mình cùng chi liều mạng, khẳng định rất phiền phức. Bành ngay sau đó, hắn giơ trường chụp về phía một tên khác khải giáp người đá, làm đánh mất hành động lực. Như thế, năm có khải giáp người đá bị hàng phục ba bộ. Chỉ còn lại hai cố ở sau đó, cũng bị Vân Phi Dương nhẹ nhõm chế phục, mất đi hành động lực. Giải quyết về sau, Vân Phi Dương bắt đầu câu thông Phi Dương đại lục cùng không gian giới chỉ. Kết quả, vẫn khó có thể bắt được liên lạc. Cái này so sánh sụp đổ. Không có chữ vật đạo cụ. Năm có khải giáp người đá, không cách nào mang đi. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu. Tại đây thần bí vũ thần động phủ. Ai biết hội có biến cố gì? Cứ như vậy đi. Có lẽ lại cũng không về được. Năm có khải giáp người đá chẳng phải lãng phí Vân đại ca. Nhưng vào lúc này, Mục Oanh chỉ hồ. Nói. Trong nước giống như có đồ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương lúc này đi tới. Nhìn kỹ lại. Chỉ thấy trong hồ nước phía dưới. Ngâm lấy một cái cầu thang đá. Trên bể đá bày biện một cái hộp. Chẳng lẽ là bảo vật soạt Vân Phi Dương lúc này nhảy vào trong hồ. Bơi tới trước thạch thai. Đem nặng nề hộp cầm trong tay. Cũng hướng về bên bờ bơi đi. A Mục Oanh đột nhiên hô lớn. Vân đại ca. Cẩn thận u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bơi trở về Vân Phi Dương quay người. Một đầu cùng loại cá sấu hung thú hướng về phía chính mình bơi lại. Cũng mở ra to lớn miệng.